Chương 1971, thiên kiếp bên trong đọ sức. Hư không không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá bao phủ tại thiên cơ trên đảo màn sáng, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Cái này? Làm sao có thể? Động huyền tán nhân sắc mặt đại biến, phải biết liền xem như thông minh cảnh cường giả độ kiếp, thiên cơ cũng sẽ bị che đậy, đó cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là thật như thế, trong lịch sử là từng có ví dụ thực tế. Đó cũng không phải là thông minh cướp mà chính là thông minh cảnh cường giả trùng kích chí cao cảnh giới lúc, chỗ độ khủng bố thiên kiếp, liền loại thiên kiếp này. Đều có thể bị che đậy, cho nên động huyền tán nhân đối Long Trần hành động, có chút chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là bây giờ, hư không bên trên, ngàn dặm không mây, căn bản không giống có thiên kiếp tiến đến dấu hiệu, thế nhưng là cái kia thiên cơ đại trận lại có dấu hiệu hỏng mất. Bỗng nhiên, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn trời cao, ngay tại lúc đó, Long Trần toàn thân phát sáng, sau lưng thần hoàng lưu chuyển, ánh sáng vạn dặm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tại vô số cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong, thiên cơ đảo đại trận, vậy mà trong nháy mắt vỡ nát. Răng rắc thì tại thiên cơ đại trận vỡ nát trong nháy mắt. Bỗng nhiên hư không một tiếng bạo hưởng, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ oanh minh, chỉ thấy hư không bên trên, một đạo thiểm điện, trên hư không lướt qua. Tạo thành một cái to lớn lôi đình vòng sáng. Làm cái kia lôi đình vòng sáng hình thành, tại chỗ tất cả các cường giả, bất luận tu vi, đều cảm giác choáng váng, lông tơ dựng thẳng, vô tận thiên uy đem bọn hắn bao phủ. Quả nhiên là trong truyền thuyết thiên kiếp, chỉ bất quá, Long Trần chính là một kẻ phàm nhân, làm sao lại độ thiên kiếp như vậy? Nhìn lấy cái kia cái cự đại lôi đình vần sáng, đem trọn cái thiên cơ đảo bao phủ. Thiên vũ chân nhân chậm rãi đứng dậy, không khỏi tự nhủ. Nói xong, thiên vũ chân nhân vậy mà đứng dậy đi ra ngoài, Diệp Tri Thu gặp sư phụ rời đi, vội vàng đi theo ra ngoài, kéo thiên vũ thật cánh tay của người. Sư phụ! Diệp Tri Thu một mặt mờ mịt. Tránh xa một chút, cái thiên kiếp này rất nguy hiểm, không phải người có thể tiếp nhận. Thiên vũ chân nhân cười nói. Không phải người có thể tiếp nhận. Đó là cái gì tiếp nhận? Diệp Tri Thu không hiểu. Yêu quái, thiên vũ chân nhân cười như không cười nói chuyện, người đã chậm rãi đi ra thiên cơ đảo. Thiên vũ chân nhân khẽ động, dư khiếu vân. Tà vấn thiên, bằng vạn lý, để long bọn người, cũng ào ào hướng ra phía ngoài chạy đi, bọn họ vốn là có chút chấn kinh, nhưng không nghĩ tới lập tức rời đi, thế nhưng là thiên vũ chân nhân rời đi, làm bọn hắn cảm giác được không ổn. Răng rắc, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không bên trên to lớn lôi hoàng chính trung tâm địa phương. Một đạo hơn một trượng phẩm chất lôi đình, bắn ra thẳng đến Long Trần đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi quang bức xạ cửu thiên, từng đạo lôi hồ bay thấp, lóa mắt rực rỡ, lấy Long Trần làm trung tâm, bao trùm toàn bộ đài cao. Lão đầu tử bọn người, cũng đã rời đi. Long Trần thiên kiếp, quá kinh khủng, còn không có hạ xuống, cái kia uy danh, liền đã làm cho người cảm thấy rợn cả tóc gáy. Kỳ quái, một kích này có vẻ như không có uy lực gì. Có cường giả không khỏi ngẩn ngơ, một kích này thanh thế to lớn, vốn cho là tuyệt sát một kích, nhưng lại giống như pháo hoa sụp đổ, tuy nhiên lộng lẫy, nhưng là cũng không có bao nhiêu lực lượng, liền xem như phổ thông mệnh tinh cảnh cường giả, cũng có thể chống đỡ được. Một kích này chẳng qua là làm một cái tiêu ký mà thôi, cho nên cũng không có uy lực. Thiên vũ chân nhân thản nhiên nói. Tiêu ký. Mọi người ngẩn ngơ. Khúc Kiếm Anh lúc này mới mang theo Thiên Võ Liên Minh cường giả tới cùng Thiên Vũ chân nhân chào, trước đó trường hợp không rất thích hợp, nếu như Khúc Kiếm Anh chào, có kéo người hiềm nghi. Bây giờ tất cả mọi người thối lui ra khỏi thiên cơ đảo, đứng ở một bên, Khúc Kiếm Anh cái này mới có cơ hội, gặp qua vị tiền bối này. Thiên Vũ chân nhân không màng danh lợi tự nhiên, không có bất kỳ cái gì cường giả giá đỡ, đối với bất kỳ người nào đều đối xử như nhau. Tiền bối. Ngài biết Long Trần cái thiên kiếp này lai lịch. Khúc Kiếm Anh thử thăm dò nói, biết một chút đi, bất quá không thể hoàn toàn xác định. Cho nên, vẫn là xem đi, cái thiên kiếp này, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thiên Vũ chân nhân nói, ông, ngay lúc này, toàn bộ thế giới lập tức đen, ngay tại cái kia đạo lôi đình rơi xuống về sau, trong nháy mắt vô tận kiếp vân, bao trùm toàn bộ thế giới, thiên địa phản phất tiến nhập vĩnh dạ, lâm vào vô tận tử vong bên trong. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, đây là cái gì tình huống? Đây là muốn diệt thế à? Ông, giữa thiên địa đen kịt một màu, mọi người ở đây tâm sinh sợ hãi thời điểm, trong hư không một đạo quang trụ chiếu xạ mà xuống, rơi tại thiên cơ đài trung gian. Rơi vào long trần trên thân. Bóng tối vô tận bên trong, chỉ có một chùm quang mang chiếu rọi tại long trần trên thân, dường như giữa thiên địa, chỉ có long trần một người, thụ thiên địa chiếu cố, giống như nhất tôn thần minh, tắm rửa thánh quang, long trần quanh thân lại có lôi văn hiện lên, chiếu rọi được hắn càng thêm anh tuấn uy vũ bất phàm. Trang bức gắn với Liền Lão Thiên đều phối hợp, đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ta Mặc Niệm. Phục. Mặc Niệm không khỏi thở dài, đây đã là một loại cực hạn, người khác vĩnh viễn không cách nào siêu việt, cái này trang bức độ khó khăn. Làm người tuyệt vọng. Long Trần nhìn lên hư không, con ngươi chi bên trong bình tĩnh như nước, hắn căn bản không có bất luận cái gì trang bức suy nghĩ, bởi vì hắn biết, cái này đem là hắn từ lúc chào đời tới nay. Gian nan nhất một lần độ kiếp, hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong, mà lại vô cùng nồng đậm. Âm âm. Hư không bạo hưởng, cái kia chùm sáng mang cấp tốc khuếch tán, quang trụ biến lớn, trong khoảnh khắc, quang mang bao phủ toàn bộ thiên cơ đảo trăm vạn dặm phạm vi. Động Huyền Tán Nhân sắc mặt lập tức thì thay đổi, khủng bố như thế thiên kiếp, hắn chưa từng nhìn thấy, nếu như tùy ý long trần độ kiếp. Hắn thiên cơ đảo đem lại biến thành một mảnh hỗn độn. Giết hắn, không cho hắn độ kiếp. Động Huyền Tán Nhân quát lạnh một tiếng, thiên cơ đảo trong các đệ tử, lập tức đứng ra bốn cái đệ tử trẻ tuổi, bốn người này đứng ra, khiến cho mọi người trong lòng rung lên, bốn người này khí tức trên thân, vậy mà cũng không so Giao Kỳ Chân Quân bọn người kém bao nhiêu. Tứ đại thiên cơ tử, chính tử rốt cục xuất hiện. Khúc Kiếm Anh ánh mắt khẽ híp một cái, thiên cơ đảo thiên cơ tử có chín phó phân chia. Ban đầu ở âm dương giới bị Long Trần chém giết đều là bộ tử. Mà chính tử, bình thường là sẽ không ở thiên võ đại lục lộ diện. Đây là thiên cơ đảo bí mật, bất quá Khúc Kiếm Anh lại biết. Tứ đại thiên cơ tử vừa xuất hiện, tay cầm xích sắt, thẳng tắp phóng tới Long Trần, bốn người trong tay xích sắt phía trên phù văn sáng lên, vậy mà hợp thành một cái kỳ dị trận pháp, xem ra bốn người am hiểu hợp kích chi thuật. Bất quá ngay tại bốn người vừa mới bay ra trong nháy mắt, Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Tà La, Quỷ Tham, còn có cái kia thay thế Minh Kiệt vị trí nghiêm nguy vậy mà đồng thời thẳng hướng Long Trần, bọn họ đều muốn đánh giết Long Trần, đây là một cái duy nhất dương danh lập vạn, báo thù rửa hận cơ hội. Giao Kỳ Chân Quân gầm lên giận dữ. Chỉ thấy cửu sắc thiên mã bốn vó tung bay, kỳ lân chiến xa oanh minh bạo hưởng, tốc độ nhanh mọi người một mảng lớn, cái thứ nhất phóng tới Long Trần. Long Trần, nhận lấy cái chết. Giao Kỳ Chân Quân tay cầm kỳ lân chiến kích, đâm phá hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới, mà hắn cửu sắc thiên mã, mi tâm cũng có một vệt thần quang bắn ra, đồng thời kỳ lân chiến xa lên, hào quang rực rỡ, có đạo đạo thần quang đánh tới, vừa lên đến cũng là toàn lực bạo phát, Giao Kỳ Chân Quân muốn cái thứ nhất đánh giết Long Trần. Chỉ cần Long Trần bị đánh giết, thiên kiếp liền sẽ tiêu tán, cho nên bọn họ không sợ. Mà những cường giả khác, chỉ có giết Long Trần chi tâm. Nhưng là biết tranh giành bất quá bọn hắn, đành phải trơ mắt nhìn. Con ngựa này không tệ, thịt cũng không thiếu. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trường đao chậm rãi giơ lên, bất quá cũng không có chém về phía Giao Kỳ Chân Quân, mà chính là một đao trảm hướng hư không. Oanh, một đao ngút trời, xé rách thiên bích, hư không lại bị Long Trần một đao kéo ra một đầu lỗ to lớn. Cũng dám công kích thiên kiếp. Tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt. Người độ kiếp dám công kích thiên kiếp. Đối kháng thiên uy. Cái này không phải là tìm chết sao? Đối với Long Trần mà nói. Cái này qua quyết bình thường một động tác, lại khiến cho mọi người hoảng sợ, bọn họ cũng đều biết, tại thiên kiếp tụ lực trong lúc đó, bất kỳ động tác đều là đối thiên đạo bất kính, sẽ khiến thiên kiếp uy lực tăng vọt, sau cùng sẽ bị tươi sống đánh chết. Âm âm. Đối với Long Trần một đao trảm xuống, hư không xé rách, vô tận lôi đình nghiêng về mà xuống, hình thành một đạo ngàn dặm thác nước, cuồn cuộn bôn lôi đánh tới, thần uy lưu chuyển, thiên địa oanh minh, giữa thiên địa, chỉ có cuồn cuộn chạy tiếng sấm. Đây là thần tính cuồng lôi. Cái kia lôi đình làm cho người màng nhĩ đau. Linh hồn khuấy động, có người không khỏi một tiếng kinh hô. Oanh! Đúng lúc này, Giao Kỳ Chân Quân vọt tới, kết quả đâm vào cái kia lôi đình trên thác nước. Hắn cửu sắc thiên mã phát ra một tiếng hoảng sợ gào rít, cấp tốc lùi lại. Cái kia kỳ lân chiến xa phía trên, nguyên bản bạo phát thần quang, cũng bởi vì cửu sắc thiên mã lùi lại, mà bắn lệch rồi, chỉ có Giao Kỳ Chân Quân một người, tay cầm chiến kích, xông vào cuồng lôi thác nước, không chỉ làm hắn cứng rắn xuyên qua cái kia dài đến ngàn dặm, dày đến vài dặm thác nước, sắc mặt không khỏi biến đổi, cái kia lôi đình thác nước lực lượng. Dĩ nhiên khiến hắn sức mạnh tổn hại nhiều, nguyên bản 100% chi lực, vậy mà chỉ còn lại có không đến 7 thành. Giao Kỳ Chân Quân xuyên qua lôi đình thác nước, lôi quang đau nhói đôi mắt của hắn, không đợi thấy rõ tình huống trước mắt, một cái đã xoay tròn đại thủ, hung hăng quất vào hắn đại trên mặt. Ba thiên địa chấn động, một tiếng bạo hưởng, Giao Kỳ Chân Quân giống như một đạo giống như sao băng, hung hăng đụng hướng phía sau lôi đình thác nước, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cái kia lôi đình thác nước đụng xuyên, dư thế không ngừng, rơi tại thiên cơ trên đài. Bành một tiếng bạo hưởng, lần nữa phi lên. Bành bành bành. Liên tục bạo hưởng, Giao Kỳ Chân Quân tại thiên cơ trên đài liên tục lăn lộn, kiên cố có thể so với thần khí thiên cơ đài, vậy mà đâm vào tốt nhiều vết nứt, sau cùng hung hăng đụng tại thiên cơ bên bàn duyên một cái thạch trụ phía trên, lúc này mới dừng lại. Mọi người không khỏi kinh hãi, có một số người, chỉ thấy Giao Kỳ Chân Quân, vừa mới xông qua lôi đình thác nước, liền bị Long Trần một bạt tai cho rút trở về, hời hợt. Long Trần một kích này, cùng đánh hại tử một dạng nhẹ nhõm, mọi người sao có thể không đồng nhất mặt hoảng sợ. Cái này Long Trần vẫn là người A. Đây chính là Giao Kỳ Chân Quân A. Mệnh tinh cảnh ngũ trọng thiên cường giả, chiến lực kinh thiên, lúc này trên mặt vậy mà khảm nạm một cái to lớn thủ ấn, một cái tát kia quá độc ác, liền vân tay đều rõ ràng lưu lại. Rống, Giao Kỳ Chân Quân gầm lên giận dữ, tay cầm kỳ lân chiến kích, hướng về phía trước đánh tới. Ngu ngốc, ngươi bị đánh mộng bức rồi hả? Ngươi mẹ nó chạy giặc. Mặc Niệm không khỏi cười lạnh nói. Giao Kỳ Chân Quân bị đánh trước mắt sao vàng bay loạn, triệt để bị đánh cho hồ đồ, trước mắt kim quang, hắn tưởng rằng cùng lôi thác nước, kết quả giết nhầm phương hướng. Đối mặt thiên võ đại lục vô số cường giả kinh dị ánh mắt. Giao Kỳ Chân Quân muốn tức điên, phát ra rít lên một tiếng, quay người lần nữa thẳng hướng Long Trần. Hắn cửu sắc thiên mã, e ngại cái kia cuồng lôi thác nước, đã bay đến nơi xa, từ đằng xa đối với Long Trần phát ra công kích. Lúc này, Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Tà La, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy bọn người, vừa tốt giết tới, cùng Giao Kỳ Chân Quân cùng một chỗ phóng tới cái kia cuồng lôi thác nước. Oanh, liền tại bọn hắn vừa mới vọt tới thác nước trước mặt thời điểm, bỗng nhiên hư không sụp đổ, giống như núi lửa phun trào, lôi hải chảy ngược, vô tận lôi đình nghiêng về mà xuống. Trong nháy mắt thôn phệ phương viên mấy vạn dặm không gian. Chương 1972, lôi quang vạn dặm. Vốn chỉ là thiên bích bị Long Trần xé rách một cái lỗ hổng, một tia chớp thác nước chiếu nghiêng xuống, lúc này thiên bích sụp đổ, giống như giang hà vỡ đê, vô tận lôi đình chiếu nghiêng xuống, mang theo ức vạn quân chi lực, hung hăng nện xuống. Toàn bộ thiên cơ đảo rung lên bần bật, lôi đình chi lực tuôn ra, thôn phệ phương viên mấy vạn dặm không gian, lôi đình rơi xuống, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Rầm rầm rầm. Thiên cơ đài còn có thể tiếp nhận cuồng lôi chi lực, nhưng là bên trên kiến trúc, thì không chịu đựng nổi, những cái kia cung cấp mọi người nghỉ ngơi đài cao lầu cát. Trong nháy mắt bị vỡ nát, hóa thành đầy trời bụi mù. Thiên cơ đảo trong nháy mắt bị vô tận lôi đình thôn phệ, giang hà tận che, dãy núi thành tro, nguyên bản nhân gian tiên cảnh, cảnh đẹp như họa. Trong khoảnh khắc bị hủy diệt. Coi như cùng thiên cơ đảo có thù khúc kiếm anh bọn người, cũng không khỏi có chút đau lòng, thiên cơ đảo cảnh sắc thực sự quá đẹp, như thế hủy, thực đang đáng tiếc. Long Trần, ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Động Huyền Tán Nhân không còn có trước đó trào phúng cùng bình tĩnh, ngoại trừ mười mấy tòa nhà kiến trúc còn tại miễn cưỡng chèo chống bên ngoài, phàm là bị lôi đình phạm vi bao phủ bên trong. Toàn bộ biến thành một vùng phế tích. Thiên cơ cái bệ rơi tại thiên cơ đảo phía đông, cũng là tới gần cửa chính địa phương, cùng người bình thường thói quen khác biệt, bất luận tông môn gì cửa lớn, đều không phải là triều nam mà chính là hướng đông, ngụ ý tử khí đông lai, đầy đủ quen thường xuyên, cho nên cửa lớn muốn mở tại phía đông. Cửa lớn là một cái tông môn mặt mũi, là thân phận tượng trưng, rất nhiều rộng rãi kiến trúc xây ở chỗ này, kết quả toàn bộ bị lôi hải vây quanh. Những kiến trúc kia bên trong, còn có không ít thiên cơ đảo cường giả cùng đệ tử, chính là một mặt hoảng sợ kêu to. Bọn họ bị lôi hải vây quanh, không ra được, chỉ có thể dựa vào kiến trúc phòng ngự đến bảo mệnh. Thế nhưng là Long Trần lôi kiếp vừa mới bắt đầu, thiên kiếp sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, nếu như không có người cứu bọn họ, cái kia kiến trúc chưa hẳn có thể ngăn cản, nếu như kiến trúc vỡ nát, bọn họ sẽ trong nháy mắt hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới. Đảo chủ cứu mạng, những ngày kia mấy đảo các cường giả, cùng kêu lên hô to, khoảng chừng mấy ngàn thiên cơ đảo cường giả bị nhốt, mà có chút kiến trúc không đủ kiên cố, không có phòng ngự chi lực, bên trong cường giả, sớm liền biến thành tro bụi. Long Trần, mau chóng rời đi thiên cơ đảo, ngươi muốn hại chết càng nhiều người vô tội à. Động Huyền Tán Nhân nghiêm nghị quát nói. Ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vang động núi sông, trong thanh âm càng mang theo vô tận trào phúng. Lúc này Giao Kỳ Chân Quân, Hỏa Liệt Vân bọn người, vừa mới vọt tới Long Trần phụ cận, thì bị khủng bố Loan Phượng hướng đến liên tục lùi lại, căn bản là không có cách tới gần Long Trần. Long Trần đứng yên trên hư không, đứng chắp tay, tắm rửa lôi quang, dường như cái kia cuồng bạo lôi đình chi lực, đối với hắn không có một tia thương tổn đồng dạng. Hoàn toàn không nhìn. Người vô tội. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, làm sao lại buồn cười như vậy đâu. Trong mắt các ngươi, còn có người vô tội cái này khái niệm à? Người thiên cơ đảo giúp đỡ Đan Cốc, cổ tộc cùng một số thiên võ liên minh phản đồ làm bao nhiêu việc trái với lương tâm, ngươi không biết à? Các ngươi cùng Truy Vân Thôn thiên tước nhất tộc không oán không cừu, lại hại đến bọn hắn bao nhiêu người bị giết, bọn họ không vô tội à? Còn có những cái kia thiên võ liên minh phản đồ, cùng các ngươi cấu kết, cùng một chỗ hãm hại chính đạo đồng môn, có bao nhiêu tông môn bị các ngươi trong bóng tối hủy diệt? Những người kia không vô tội à? Các ngươi tại thiên võ đại lục hô phong hoán vũ, cố ý gây ra hỗn loạn, có bao nhiêu người chết tại âm mưu của các ngươi phía dưới, bọn họ không vô tội à? Hiện tại cùng lão tử nói vô tội. Ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi mẹ nói nhiều năm như vậy tu hành, có phải hay không đều dùng đến luyện mặt, đem một gương mặt mo luyện đến đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm? Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng, lão gia hỏa thật mẹ nó không biết xấu hổ. Ngươi! Ngươi! Động Huyền Tán Nhân mặt đỏ tới mang tai, hiển nhiên da mặt của hắn còn không có luyện tốt. Tức giận đến không biết nên làm sao phản bác. Vậy cũng là bởi vì Long Trần nguyên nhân của ngươi, nếu như ngươi không trốn đi, thì sẽ không liên lụy nhiều như vậy người vô tội chết rồi. Động Huyền Tán Nhân rốt cuộc tìm được một cái lý do, bất quá lý do này, quá mức hoang đường. Nếu như dựa theo đạo lý của ngươi đến nói lời, ta đến thiên cơ đảo độ kiếp, còn không phải là bởi vì ngươi. Long Trần cười lạnh. Bởi vì ta cái gì? Động Huyền Tán Nhân cả giận nói. Ta hạ chiến thư thời điểm, đã cho thấy muốn tới hủy diệt thiên cơ đảo, nếu như ngươi thức thời, đem thiên cơ đảo đệ tử giải tán. Sau đó đem thiên cơ đảo nhường lại cho ta, không liền không có nhiều như vậy sự tình rồi hả? Tất cả đều là tại ngươi ngu xuẩn, tự đại cùng tham lam, cho nên, thiên cơ đảo đệ tử, đều là ngươi hại chết, cùng ta có long quan hệ. Long Trần cười lạnh. Ngươi! Ngươi đánh rắm! Động Huyền Tán Nhân giận dữ. Nào có ngươi thả liên tục cái rắm lợi hại, đừng ở nơi đó mù lải nhải, thật sự có loại, thì tiến đến cắn ta a. Long Trần cười nhạo, gương mặt vẻ khinh bỉ. Nhìn đến thiên cơ đảo chủ bị Long Trần tức giận đến nổi trận lôi đình, lão đầu tử bọn người không khỏi cười to. Ăn no thỏa mãn, đây mới là đàn ông. Mà Khúc Kiếm Anh lại gương mặt vẻ lo lắng, cái này lôi kiếp quá kinh khủng, đợt thứ nhất lôi đình, vậy mà ẩn chứa thần tính lực lượng, đã miễn cưỡng coi là thần lôi, Long Trần có thể hay không vượt qua một kiếp này, thật khó nói. Coi như Long Trần có thể may mắn không chết, cái này lôi kiếp, sau cùng tất nhiên sẽ lệnh hắn trọng thương ngã gục, đến lúc đó có thể hay không đem Long Trần cướp về, đều là một ấn số, nàng cũng không có lão đầu tử như vậy lớn gan. Lúc này, thì liền Lý Thiên Huyền cũng sắc mặt nghiêm túc, trên cái thế giới này, chỉ có hai người biết Long Trần lai lịch chân chính. Một cái là Lăng Vân Tử, một cái cũng là Lý Thiên Huyền. Lý Thiên Huyền biết, Long Trần cơ bản sẽ không chết trong tay người khác, hắn số mệnh cuối cùng, rất có thể sẽ hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới, cho nên lần này, Lý Thiên Huyền cũng không có nắm chắc. Tại lôi đình tiếng oanh minh bên trong, Long Trần đứng lơ lửng trên không, mặc cho lôi đình chi lực cọ rửa, ngược dòng trong đó. Mà Giao Kỳ Chân Quân bọn người, giống như đặt mình vào hồng trong nước, bọn họ cần tiêu hao rất nhiều lực lượng mới có thể tiến lên. Loại tình huống này, bọn họ coi như vọt tới Long Trần bên người, lực lượng cũng sẽ bị tiêu hao rất nhiều. Giao Kỳ Chân Quân đã ăn một lần thiệt thòi lớn, người khác cũng không muốn chịu thua thiệt nữa. Chư vị trước không muốn hướng, chờ thứ nhất bô ré cướp kết thúc, đợt thứ hai lôi kiếp hạ xuống trước đó, sẽ có một cái giảm sốc, chúng ta đồng loạt ra tay, đem Long Trần chém giết. Đế Phong cho mọi người truyền âm nói. Mọi người gật đầu, bọn họ dời chuyển động thân thể, dần dần hình thành vây quanh chi thế, cái kia lôi đình chi lực, đối bọn hắn cũng không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn, bởi vì bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, trong lôi kiếp, cũng có thần lôi tẩy lễ, có nhất định kháng tính. Cầm tiên tử, Long Trần hắn tính cách tàn nhẫn, làm sát kẻ vô tội, không một chút lòng thương hại, ngươi chẳng lẽ muốn ngồi yên không lý đến, mặc cho những thứ này người vô tội, bị Long Trần giết chết à? Động Huyền Tán Nhân bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người Tử Yên, lớn tiếng kêu lên. Động Huyền Tán Nhân lúc đó, nhất thời ánh mắt mọi người, đều nhìn về Tử Yên, khúc kiếm anh chờ trong lòng người run lên. Loại tình huống này, có lẽ chỉ có Tử Yên, có đưa Long Trần vào chỗ chết năng lực, chỉ cần Tử Yên tiếng đàn một vang, cũng không cần công kích Long Trần, chỉ cần dẫn ra Long Trần tâm ma. Long Trần bị tâm ma chỗ xâm, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đầu tử ánh mắt khẽ híp một cái, chỉ cần Tử Yên có bất kỳ động tác gì, hắn đem về bất kể bất luận cái gì hậu quả, đem nạn đánh giết, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới mình nhà hài tử. Tử Yên mỉm cười, lắc lắc đầu nói, vô tội. Kỳ thật, ta cũng rất vô tội, nhưng là không ai đã giúp ta. Tử Yên cái kia một trong lúc cười, mang theo một vệt đắng chát, cũng mang theo một vệt trào phúng, nàng câu nói này kỳ thật còn chưa nói hết. Đằng sau còn có một câu, chỉ có Long Trần đối với ta duỗi ra qua viện thủ. Tại âm dương giới, nàng nhận lấy thiên võ liên minh thái thượng trưởng lão Yến Nam Thiên dẫn dắt, cùng thất huyền trấn hải cầm ước định, phong ấn bộ phận lực lượng, thành vì một cái bình thường cửu phẩm thiên hành giả, bỏ qua cầm tiên tử thân phận, đổi một góc độ đến xem cái thế giới này. Kết quả, góc độ một đổi, nguyên bản nhìn qua tốt đẹp như thế thế giới, lại là như thế dơ bẩn, làm mọi người kéo xuống ngụy trang về sau. Là đen như vậy thầm cùng huyết tinh. Nàng tại âm dương giới bên trong, đã từng gặp được những cái kia đối nàng tất cung tất kính, chuyên tâm nghe nàng giảng đạo. Cảm ngộ nhân sinh chí lý người, từng đối nàng kính vì thần minh. Thế nhưng là khi nàng đổi thân phận khác, giảng được là đồng dạng đạo lý, thế nhưng là đổi lấy không phải nịnh thưởng cùng cung kính, mà chính là trào phúng cùng đồ đao. Tại âm dương giới cùng thất huyền trấn hải cầm thời gian ước định bên trong, nàng nhận hết truy sát cùng bức hại, sát nhân đoạt bảo, mạnh được yếu thua, thậm chí tự mình đã trải qua mấy lần lấy oán báo ân. Rõ ràng nàng cứu được đối phương lại muốn hại chết nàng, chiếm lấy trên người nàng bảo vật, lòng của nàng càng ngày càng lạnh. Âm dương giới lật đổ thế giới quan của nàng. Nhưng là để cho nàng không nghĩ tới chính là, trong thời gian này duy nhất một lần có người cứu nàng, lại là Long Trần cái này địch nhân vốn có. Bây giờ Động Huyền Tán Nhân muốn nàng tới đối phó Long Trần, giải cứu những cái được gọi là người vô tội, nàng thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười, người nào đến giải cứu ta. Gặp Tử Yên cự tuyệt Động Huyền Tán Nhân, lão đầu tử thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút hư không bên trên, tắm rửa lôi đình, giống như ma thần đồng dạng bể nghệ chúng sinh Long Trần, khóe miệng hiện ra một vệt cười khổ. Trộm trộm nhìn thoáng qua xa xa khúc kiếm anh, tiểu tử ngu ngốc này, quá mẹ nó lợi hại. Ta mẹ nó lại ngay cả một nữ nhân đều không giải quyết được. Nhìn đến đây, khúc kiếm anh trên mặt cũng hiện lên một vệt nụ cười, mặt niệm lại mắt trợn trắng, hắn cảm thấy, hắn không nên tới, hôm nay thương tổn, toàn mẹ nó đều là bạo kích a, cái này Tử Yên, 89/10 cũng luân hãm. Hoa tâm nam nhân khó tin cậy nhất, ta cảm thấy, làm người vẫn là phải chuyên từng cái điểm tốt, ngươi cảm thấy thế nào, Linh Sang tiểu thư? Mặc niệm nói khẽ với Diệp Linh Sang nói, Diệp Linh Sang lại lắc lắc đầu nói, ta ngã không cho là như vậy. Một cái nam nhân ưu tú, nên làm cho người cao sơn ngưỡng chỉ, đi tranh giành, đi đoạt, liều mạng cũng phải lấy được tay. Đến mức những cái kia bên người một người hồng nhan tri kỷ đều không có, ngược lại không hứng thú, người khác đều đồ không cần, khẳng định có vấn đề. Một lòng bất quá là một cái lấy cớ, bởi vì vì người khác đều chướng mắt hắn, một lòng. Là lựa chọn duy nhất của hắn. Ta đi. Đâm tâm mặc niệm gương mặt xấu hổ, trên cái thế giới này còn có loại này lý luận. Hơn nữa còn là theo một nữ nhân trong miệng nói ra, để hắn không còn gì để nói, có điều hắn cảm thấy. Có lẽ Diệp Linh Sang là cố ý khí hắn. Tử Yên cự tuyệt xuất thủ, để Động Huyền Tán Nhân sắc mặt âm trầm, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng. Những kiến trúc kia rốt cục không chịu nổi, trận pháp vỡ nát, bên trong các đệ tử phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu sợ hãi, trong nháy mắt hóa thành kiếp tro. Long Trần, ta hôm nay muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Nhìn lấy kiến trúc bị hủy, đệ tử bị giết, Động Huyền tán nhân nộ hống, phải biết, cái này mấy ngàn người một chết, để hắn có chút xuống đài không được, bởi vì cái này kế hoạch là hắn chế định. Âm âm. Đúng lúc này, hư không bạo hưởng, đầy trời lôi đình lại có yếu dần xu thế. Giết, lúc này thời điểm, Giao Kỳ chân quân một tiếng quát lớn, cùng lúc đó, Hỏa Liệt Vân, Tà La, Quỷ Tham, Đế Phong, Thiên Cơ tứ tử đồng thời hướng Long Trần đánh tới, đây là giết Long Trần cơ hội tốt nhất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1973, Giao Long Loạn Vũ. Đây là thiên kiếp biến hóa tiết tấu thời điểm lưu lại giảm sốc, thật giống như người hô hấp một dạng, thở và hít ở giữa sẽ có một cái dừng lại, người phát lực trước đó, bình thường đều sẽ hít sâu một hơi, mà thiên kiếp cũng là như thế. Đợt thứ nhất thiên kiếp kết thúc, đợt thứ hai thiên kiếp hạ xuống, sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi tụ lực quá trình, lúc này xuất hiện một cái khe hở, Giao Kỳ chân quân bọn người, cũng sớm đã chờ đã lâu, toàn bộ xuất thủ. Long Trần thiên kiếp, đối bọn hắn là có nhất định có ích, bọn họ lúc độ kiếp. Đều là đến trung hậu kỳ, mới có thần lôi chi lực tẩy lễ, thời gian có hạn. Bọn họ vốn nên là mượn cơ hội này, thật tốt hấp thu, lần thứ hai đoán thể, sẽ khiến thân thể tiến một bước hoàn thiện. Bất quá Giao Kỳ chân quân nhóm chờ được, thiên cơ đảo đợi không được, dù sao nơi này là nhà của bọn hắn, ở chỗ này độ kiếp, sẽ khiến thiên cơ đảo tạo thành tổn thất thật lớn. Nơi này mỗi một dãy nhà, đều dựa theo thiên cơ phương vị kiến tạo, cùng dưới mặt đất mỏ quặng tương liên, hao tổn của cải quá lớn, cái kia nhưng nói là thiên cơ đảo bao nhiêu vạn năm qua, vô số thế hệ tâm huyết. Chỉ là tế đàn chung quanh kiến trúc, liền đã khiến thiên cơ đảo tổn thất nặng nề. Bởi vì những kiến trúc này, đều là lịch sử kiến trúc, những kiến trúc này trong lịch sử thời gian dài thụ dưới mặt đất mỏ quặng tẩm bổ, đã sinh ra linh tính, đối với thiên cơ đảo đẩy tính thiên cơ, có cực lớn phụ trợ tác dụng. Liền giống với là một cây đại thụ, bây giờ bị đẩy đến, muốn khôi phục, liền cần một lần nữa gieo hạt, chờ chúng nó trưởng thành, lại là bao nhiêu vạn năm về sau sự tình. Cái kia tứ đại thiên cơ tử, ánh mắt đã đỏ lên, Long Trần đi vào bọn họ nơi này phá nhà, bọn họ làm sao có thể không giận. Cho nên coi như Giao Kỳ chân quân bọn người muốn đợi. Tứ đại thiên cơ tử cũng đợi không được, cho nên Giao Kỳ chân quân bọn người, vì tranh đoạt cái thứ nhất đánh giết Long Trần, ào ào xuất thủ. Đối diện với mấy cái này cường giả xuất thủ, Long Trần lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, Long Trần sau lưng một cái to lớn lôi đình thông đạo hiện lên. Rống. Bỗng nhiên nộ hống chấn thiên, từng cái ngàn dặm giao long, theo thông đạo bay ra, chính là lôi vực lôi đình giao long. Trước kia Long Trần xây dựng lôi đình thông đạo, cũng không lớn, đó là bởi vì Long Trần lực lượng có hạn, không cách nào căng ra càng lớn không gian. Nhưng là lần này khác biệt, Long Trần lấy giữa thiên địa lôi kiếp chi lực, cấu kiến lôi đình thông đạo, căn bản không tiêu hao lực lượng của mình, liền đem thông đạo khuếch trương lớn đến lớn nhất. Rầm rầm rầm. Lôi long bắn ra, thiên địa rung động, bọn họ mới vừa xuất hiện, trực tiếp nhào về phía Giao Kỳ chân quân bọn người, điên cuồng kịch chiến. Cái này lôi đình giao long, so âm dương giới lúc, cường đại thật nhiều lần. Có người một tiếng kinh hô, bọn họ chứng kiến qua trận đại chiến kia, nhưng là thời điểm đó lôi đình giao long, không có khủng bố như vậy. Lúc này lôi đình giao long. Nhất trảo đánh giết, không gian tê liệt, đuôi rồng bãi xuống, bạo hưởng chấn thiên, cuồng bạo mà bá đạo. Chính đầu lôi đình giao long mới vừa xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị Giao Kỳ chân quân bọn người, lại bị giết cái lúng cuốn tay chân, ào ào lùi lại. Đừng có gấp, trò vui ở phía sau đây. Long Trần đứng chắp tay, căn bản không có động thủ dự định, trọng yếu nhất chính là, hắn động thủ cũng đánh không lại. Tuy nhiên bây giờ chính đang trùng kích mệnh tinh cảnh, theo lý thuyết lúc này, cần phải bắt đầu ngưng tụ tinh thần không gian. Thế nhưng là bây giờ cuồng lôi hạ xuống, trong cơ thể của hắn không có một tia biến hóa. Có lẽ, cái này lôi đình chi lực, còn chưa đủ, Căn bản là không có cách ngưng tụ tinh thần không gian, Long Trần đang chờ đợi cường đại hơn lôi đình chi lực. Ông, Giao Kỳ Chân Quân bọn người vừa mới bị bức lui, đột nhiên trong hư không lôi quang lóa mắt, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, một đám người mặc kỳ dị phục sức chấp giật hình người, từ trên trời giáng xuống, giết tới đây. Viễn cổ anh linh, có mệnh tinh cảnh cường giả hoảng hốt, loại này nhân hình tia chớp bọn họ gặp qua, là tại bọn họ thiên kiếp bên trong, cái cuối cùng xuất hiện, bọn họ cùng chi kịch chiến, ra đem hết toàn lực. Kém chút hủy diệt tại thủ hạ của bọn nó. Những thứ này viễn cổ anh linh, đều là các đời độ kiếp thất bại mà chết thiên tài, chiêu số của bọn hắn bị thiên kiếp lạc ấn xuống tới, chiến đấu lực cực kỳ khủng bố, rất nhiều mệnh tinh cảnh cường giả thất bại, đều là chết tại trong tay của bọn nó. Đồng dạng mệnh tinh cảnh cường giả, tại sao cùng một đợt bên trong, gặp được một cái cường đại viễn cổ anh linh, có thể tới chỗ này mệnh tinh cảnh cường giả, đều là thiên tài trong thiên tài, bọn họ đại đa số đều tao ngộ chính cái viễn cổ anh linh, chính, là một loại cực hạn. Bọn họ là đi qua cửu tử nhất sinh kịch chiến, mới cướp thành công, tấn thăng mệnh tinh. Trận chiến kia, là bọn họ trong cả đời khó quên nhất, hung hiểm nhất chiến đấu, nhưng cũng là bọn hắn đáng tự hào nhất chiến đấu. Thế nhưng là lúc này nhìn lấy hư không bên trong, vô cùng vô tận viễn cổ anh linh, bọn họ nguyên bản cái kia một chút kiêu ngạo, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì quái vật a? Trên thế giới, lại có khủng bố như vậy lôi kiếp. Cái này sao có thể qua được? Những thứ này mệnh tinh cảnh các cường giả, cảm giác muốn điên rồi. Thì liền những cái kia thông minh cảnh cường giả. Cũng gương mặt vẻ kinh ngạc, cái kia viễn cổ anh linh đại quân, chiếu nghiêng xuống, toàn thân bọn họ bị lôi đình bao khỏa, binh khí trong tay bay múa, cùng chân nhân không khác. Những thứ này viễn cổ anh linh, có nam có nữ, cả đám đều cực kỳ tuổi trẻ, chiến lực khủng bố, vừa mới bổ nhào vào, các loại phù văn sáng lên, vậy mà trực tiếp vận dụng thuật pháp thần thông. Rầm rầm rầm. Giao Kỳ Chân Quân bọn người một tiếng quát lớn, binh khí trong tay bay múa, cùng những cái kia viễn cổ anh linh điên cuồng kịch chiến. Thật mạnh, chỉ thấy Giao Kỳ Chân Quân kỳ lân chiến kích bay múa, nhất thời có ba cái viễn cổ anh linh bị chém giết. Hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, mọi người trong lòng không khỏi bội phục, thật không hổ là đứng tại thiên tài đỉnh cường giả. Đừng người chém giết những thứ này viễn cổ anh linh, đều cần bạo phát toàn lực, mà Giao Kỳ Chân Quân, tiện tay một kích, thì hủy diệt ba cái, phần này chiến lực, xác thực làm cho người kinh thán. Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Đế Phong, Hỏa Liệt Vân bọn người lúc này đã không lo được Long Trần, bởi vì cái kia viễn cổ anh linh nhiều lắm, quả thực ùn ùn kéo đến, bọn họ toàn bộ bị bao bọc vây quanh, chỉ có thể chém giết điên cuồng. Những cái kia lôi đình giao long cũng không để ý tới Giao Kỳ Chân Quân bọn người, bắt đầu điên cuồng thôn phệ những cái kia viễn cổ anh linh. Đa tạ Long ca, lôi đình giao long hưng phấn đến kêu to, đối Long Trần lòng cảm kích, quả thực không cách nào biểu đạt. Bọn họ giống như đói bụng mấy vạn năm ma thú, rốt cục gặp đồ ăn, điên cuồng thôn phệ, lần trước Long huyết quân đoàn độ kiếp, những cái kia thần lôi chi lực, đối bọn nó tới nói, quá ít, căn bản không có đỡ thèm. Bây giờ nhìn lấy cái kia vô cùng vô tận viễn cổ anh linh, bọn họ giống như điên, toàn lực thôn phệ. Long Trần sau lưng lôi long cũng tại thôn phệ những cái kia phóng tới Long Trần viễn cổ anh linh. Vốn là những thứ này viễn cổ anh linh hơn phân nửa đều là nhào về phía Long Trần, bất quá bên ngoài có lôi vực giao long tại thôn phệ, xông tới viễn cổ anh linh ít đi rất nhiều. Lôi long không cần bỏ ra rất nhiều sức lực, liền đem những cái kia viễn cổ anh linh thôn phệ, những thứ này viễn cổ anh linh là không có sinh mệnh lực, bọn họ chẳng qua là bị thiên đạo vẽ hạ thể xác, bị lôi long thôn phệ, sẽ chỉ giãy giụa, lại sẽ không chủ động công kích. Lôi long thôn phệ bọn họ phi thường được nhẹ nhõm, căn bản không cần Long Trần động thủ, theo độ kiếp bắt đầu, Long Trần thì xuất thủ qua một lần. Chính là cho Giao Kỳ Chân Quân một cái tát mạnh tử lần kia, về sau liền rốt cuộc không có xuất thủ qua, cứ như vậy đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn lấy Giao Kỳ Chân Quân bọn người. Đây quả thực là gian lận a. Có người há to miệng, còn có dạng này độ kiếp bình tĩnh. Khó trách Long Trần có thế chưởng khống thiên kiếp chi lực, nguyên lai hắn lại có một đầu kinh khủng lôi thú sủng vật. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trước kia có người nghe nói Long Trần có thế chưởng khống thiên kiếp chi lực, còn tưởng rằng là tin đồn, nghe nhầm đồn bậy, bây giờ, bọn họ rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời vô số cường giả đố kỵ đến phát cuồng, khó trách Long Trần có can đảm khiêu khích thiên kiếp, có khủng bố như thế lôi thú sủng vật, mỗi lần bị thiên kiếp tẩy lễ sau đó, nếu như lưu lại tì vết, còn có thể dùng lôi thú sủng vật đến lần thứ hai tẩy lễ, cái này lôi thú quả thực là bảo vật vô giá. Giao Kỳ chân quân bọn người chém giết điên cuồng những cái kia viễn cổ anh linh, để bọn hắn vui mừng chính là, những cái kia viễn cổ anh linh bị chém giết về sau, những cái kia lôi đình phù văn sẽ tự động bám vào tại trên thân thể của bọn hắn, bị thân thể của bọn hắn chậm rãi hấp thu. Tuy nhiên bọn họ lúc trước lúc độ kiếp, cũng tao ngộ qua viễn cổ anh linh, nhưng là cũng không có long trần khủng bố như vậy, lôi đình chi lực cũng không có tinh thuần như vậy. Cái này hỗn đảng, một mực được trời xanh chiếu cố, khó trách như thế cường hãn. Đế Phong bỗng nhiên đối Giao Kỳ chân quân, Hỏa Liệt Vân, Tà La, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy truyền âm nói, long trần lôi kiếp, đối với chúng ta có tác dụng lớn, hắn chính là thượng thương chiếu cố người, chúng ta gì không chia sẻ long trần lôi kiếp, đến lột thoát hắn khí vận. Lúc này thì liền Hỏa Liệt Vân cũng cảm thấy, cái thiên kiếp này bên trong lôi đình chi lực. Vậy mà rửa đi hắn trong ngọn lửa tạp chất, lệnh hắn hỏa diễm chi lực, càng thêm tinh thuần, đối với Đế Phong đề nghị, những người khác càng là cầu còn không được. Đế Phong tâm cơ sâu đậm, hắn duy chỉ có đem tứ đại thiên cơ tử cho loại bỏ, cái kia là bởi vì nơi này là thiên cơ đảo, là nhà của bọn hắn. Thiên cơ đảo chết sống, Đế Phong bọn người mặc kệ, mục đích của bọn hắn là mò được chỗ tốt, sau cùng đem long trần đánh giết. Trước đó bọn họ xuất thủ, là sợ hãi tứ đại thiên cơ tử liên thủ phía dưới, đem long trần sớm đánh giết, bây giờ xem ra, nếu như không có bọn họ phối hợp. Bằng vào bốn người bọn họ, muốn đánh giết long trần, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Đế Phong đề nghị, rất nhanh đến mức đến những người khác đồng ý, chỉ có tứ đại thiên cơ tử, nhìn chằm chằm long trần, bọn họ đang chờ đợi thời cơ. Tứ đại thiên cơ tử cùng một chỗ, trong lúc xuất thủ phối hợp không chê vào đâu được, lẫn nhau chiếu ứng, vận dụng đến chính là một bộ cực kỳ huyền ảo hợp kích chi thuật, những cái kia viễn cổ anh linh, bị bọn họ liên tục chém giết, căn bản là không có cách tới gần bọn họ. Quá đã nghiền, long ca quá đẹp rồi. Một đầu lôi vực giao long không khỏi hưng phấn mà kêu to. Bọn họ xem như ăn quá ẩn, theo lấy bọn hắn càng không ngừng thôn phệ những cái kia viễn cổ anh linh, thân thể của bọn nó càng không ngừng thành dài, theo lúc đầu ngàn dặm thân thể, biến thành hơn 1.500 dặm, mà lại còn đang không ngừng mà tăng trưởng. Theo bọn họ thân thể tăng trưởng, khí tức cũng càng ngày càng cường đại, thôn phệ những cái kia viễn cổ anh linh tốc độ càng lúc càng nhanh, có bọn họ che chở long trần, lôi long căn bản không cần xuất thủ. Nó rút nhỏ thân thể, yên tĩnh quấn ở long trần trên thân, chỉ đem đầu từ long trần trên bờ vai lộ ra, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia chính đầu giao long hưng phấn mà kêu to. Bỗng nhiên lôi long dùng đầu cọ sát một chút long trần mặt. Long trần không khỏi cười mắng, ta nói thô tục thì thôi, các ngươi đừng nói thô tục, cái gì dế nhủi, quá khó nghe. Lôi long trí tuệ càng ngày càng cao, lại cười lời nói cái này chính đầu giao long là không có thấy qua việc đời dế nhủi, long trần không khỏi không còn gì để nói, lôi long cũng là hắn tấm gương, đây đều là hắn bình thường nói thô tục nói đã quen, liền lôi long cũng bị truyền nhiễm. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không bỗng nhiên lắc một cái, ánh chớp năm màu bức xạ ra, một đầu lại một đầu có thể so với cao sơn lôi thú. Từ trên 9 tầng trời, gào thét xuống. Đây là ngũ lôi oanh đỉnh A. Mọi người ngẩn ngơ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1974, chân chính bắt đầu. Ngũ lôi oanh đỉnh, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng là long trần ban đầu ở Đông Huyền quận bên ngoài, lại trải qua một lần, để vô số cường giả mắt thấy trong truyền thuyết ngũ lôi oanh đỉnh bộ dáng. Lần kia là Diệp Khinh cùng triệu hồi ra lôi đỉnh tẩy lễ, muốn trực tiếp độ kiếp, đem long trần chém giết, kết quả long trần liên tục chọc giận lôi đỉnh, lần kia giáng xuống ngũ sắc lôi kiếp, khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Theo lý thuyết, ngũ sắc lôi kiếp không nên tính là thiên kiếp, mà chính là thiên phạt, thiên kiếp là một loại khảo nghiệm. Mà thiên phạt thì là một loại hình phạt, cái trước là thí luyện, mà cái sau mục đích là đem người diệt sát. Long trần chọc giận thiên uy, đây là lại muốn ngũ lôi oanh đỉnh rồi hả? Có người cả kinh nói. Cái này lôi kiếp, bá khí. Đồ thiên thương nhìn lấy trên 9 tầng trời, xoay quanh xuống lôi đình cự thú, không khỏi một nắm quyền đạo. Mấy người các ngươi thằng nhãi con học tập lấy một chút, nhìn xem người ta long trần, đối mặt vô tận thiên uy, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Ngươi xem một chút các ngươi, cho các ngươi mấy cây gậy, thì dọa đến cùng con thỏ một dạng, ta mẹ nó còn có thể đánh chết các ngươi à. Nguyên một đám sợ dạng. Lão đầu tử cây gậy chỉ bảo bất bình bọn người. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Người ta thiên kiếp, mặc kệ mãnh liệt không mãnh liệt, cứ như vậy một lần, vượt đi qua liền tốt. Người ba ngày hai đầu thì đến gây chuyện, lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba. Có năng lực chờ chúng ta đến thông minh cảnh, chúng ta lại nhất quyết thư hùng. Bảo bất bình một mặt không phục nói. Thằng nhãi con, tốt, ngươi còn dám mạnh miệng, các ngươi chờ đó cho ta. Lão đầu tử hừ lạnh nói. Khởi bẩm lão đầu tử, mạnh miệng chính là bảo bất bình, cùng chúng ta không quan hệ. Đệ tử khác, vội vàng nâng tay biểu thị trong sạch. Liền mạnh miệng cũng không dám. Càng mẹ nó sợ, đều cho lão tử chờ lấy. Lão đầu tử quát lạnh nói. Lần này, tất cả khai thiên chiến tông đệ tử, đều giống như sương đánh cà tím đồng dạng yếu xìu. Khúc kiếm anh bọn người xa xa nhìn lấy, không khỏi một trận lắc đầu, ngươi cường thế như vậy. Đệ tử đều sống ở ngươi bóng mờ dưới, còn thế nào trưởng thành? Khai thiên chiến tông giáo dục đệ tử phương thức, quá mức kỳ hoa. Rầm rầm rầm. Thì trên chín tầng trời, ngũ sắc lôi thú xoay quanh nổ hống, ngay tại tụ lực giai đoạn, phía dưới viễn cổ anh linh dần dần giảm bớt lúc, tứ đại thiên cơ tử trước tiên phóng tới long trần. Bất quá bọn hắn lại bị lôi đình giao long ngăn cản. Mà giao kỳ chân quân bọn người, cố ý làm bộ chậm một bước. Lúc này mới chém giết tới, rống, bỗng nhiên vạn thú gào rú, màn trời vỡ ra, giữa thiên địa phản phất có nhất đạo bình chướng phá nát, những cái kia ngũ sắc lôi thú như đồng đạo đạo tinh thần nện xuống. Đây không phải ngũ lôi oanh đỉnh, cái này lôi đình bên trong, vậy mà ẩn chứa những lực lượng khác. Trong đám người Hồ Phong, giật mình nói, hắn nhìn ra manh mối. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, một đầu to lớn lôi đình cự thú, cao đến trăm dặm. Hung hăng nện tại thiên cơ trên đài. Vô cùng kiên cố thiên cơ đài, lại bị đập ra một cái hố to, vô số vết nứt xuất hiện tại thiên cơ đài lên, khiến tại chỗ cường giả kinh hãi, thiên cơ đài cũng không chịu nổi. Mọi người cái này mới nhìn đến, thiên cơ đài lên, nhiều hơn một đầu to lớn long quy, toàn thân nó đều là màu vàng đất, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo màu vàng đất lôi cầu bắn ra, thẳng đến long trần đánh tới. Long trần thân hình thoát một cái, tránh đi một kích kia, kết quả cái kia đất quả cầu ánh sáng màu vàng, dán vào long trần bên người bay qua, một đường hướng tây, đi ngang qua mấy chục vạn dặm. Đem đại địa cày ra một đầu mương lớn, một đường thẳng lên, mặc kệ là cao sơn, vẫn là kiến trúc, toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Cái này, tất cả mọi người há to miệng, một kích này uy lực, đủ để miễu sát phổ thông thông minh cảnh bước đầu tiên cường giả, hóa thần trùng kích mệnh tinh. Tại sao có thể có khủng bố như thế thiên kiếp? Nhất làm cho người kinh hãi là, cái kia long quy một kích, đại địa phía trên, lại có vô số màu vàng phù văn sáng lên, rất lâu mới chậm rãi tiêu tán. Lôi đình quái thú trong công kích, tại sao có thể có thổ hệ năng lượng? Cái này sao có thể? Mọi người quả thực điên rồi. Lôi đình quái thú phát ra thổ hệ công kích, cái này lật đổ bọn họ đối thiên kiếp nhận biết. Đây là trong truyền thuyết ngũ hành thần lôi. Thần lôi bên trong, mang theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại năng lượng, phân biệt được xưng là lôi kim chi lực, lôi mộc chi lực chờ một chút, hai loại sức mạnh dung hợp, lực phá hoại sẽ to đến kinh người, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trong đám người, bị mọi người chen chúc thiên vũ chân nhân nhìn lấy trên chín tầng trời chậm rãi nói, có điều, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái gì? Mọi người vội vàng hỏi. Thiên vũ chân nhân mỉm cười. Không có trả lời. Rầm rầm rầm. Càng ngày càng nhiều lôi đình cự thú, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng long trần, bọn họ có thanh long, có cổ phượng, có cự tượng thậm chí còn có đại thụ. Trên cây cự thụ, vô tận thần quang lưu chuyển, hóa thành từng đạo lôi kiếm, đối với long trần kích xạ mà đến, mỗi một đạo kiếm quang đều làm người tê cả da đầu, đây là tuyệt sát chi lôi. Lúc này, lôi vực lôi đình giao long nổi giận gầm lên một tiếng. Ngăn tại long trần trước người, hình thành to lớn phòng ngự, điên cuồng cắn xé những cái kia thần lôi cự thú. Lần này, rốt cục nhìn ra những cái kia thần lôi cự thú khủng bố. Lôi đình giao long thôn phệ viễn cổ anh linh, đều là một nuốt một mảng lớn, mà khi chúng nó công kích thần lôi cự thú thời điểm, những cái kia lôi đình cự thú bắt đầu phản kích. Bất quá lôi vực giao long lúc này đã dường như điên cuồng cắn xé những cái kia thần lôi cự thú, cự trảo như vạch, đem những cái kia thần lôi cự thú xé nát, từng ngụm nuốt vào. Theo bọn họ nuốt vào những cái kia lôi đình cự thú thân thể, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, vô tận lôi đình chi lực, đang bị bọn họ hấp thu, lực lượng của bọn nó, tại cấp tốc tăng trưởng. Giết, những thứ này lôi đình giao long mừng rỡ như điên. Tại bọn họ trong mắt, những thứ này thần lôi quái thú, cũng là từng khối đại thịt mỡ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này, long trần lôi long cũng rốt cục tham chiến, nó cũng bắt đầu điên cuồng thôn phệ những cái kia lôi thú. Bắn ra nuôi mình, những thứ này lôi thú đối với nó tới nói, không còn là hạt vừng, tuy nhiên không tính là thịt mỡ, tối thiểu cũng là đĩa trái cây. Lôi long cùng lôi vực giao long toàn lực xuất thủ, đem long trần bảo hộ ở giữa, những cái kia lôi thú không cách nào xông phá bọn họ phong tỏa, căn bản không tổn thương được long trần. Nhưng là giao kỳ chân quân bọn người thì không đồng dạng. Bọn họ bị bức phải tay bận bịu đảo loạn. Những cái kia lôi đình cự thú thế nhưng là có miểu sát thông minh cảnh cường giả thực lực, đáng sợ nhất là, bọn họ vô cùng vô tận, giữa thiên địa bị ánh chớp năm màu tràn ngập, bọn họ chỉ có thể chém giết điên cuồng. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thiên cơ đảo càng không ngừng rung động, những cái kia thần lôi cự thú lực lượng quá kinh khủng, nhất là những cái kia thổ hệ lôi thú, một kích đụng tại thiên cơ đài nhất thời xuất hiện một cái hố to, rạn nứt một mảng lớn. Bây giờ toàn bộ thiên cơ đài đã thủng trăm ngàn lỗ. Không chịu nổi gánh nặng, tùy thời đều có vỡ nát nguy hiểm. Lúc này, động huyền tán nhân mặt già bên trên thịt, rung lên một cái, hắn hiện đang hối hận, này bằng với là dẫn sói vào nhà, đuổi đều đuổi không đi, cả khuôn mặt đều tái rồi, nhưng lại không có một điểm biện pháp nào. Long trần thiên kiếp quá kinh khủng, nếu như nhiễm một chút, cũng có thể bị thiên đạo bắt. Dù sao hắn không phải mệnh tinh cảnh đệ tử, tiến vào thiên kiếp bên trong, bởi vì cùng long trần cùng giai, sẽ không khiến cho thiên kiếp dị động. Nhưng là hắn một cái thông minh cảnh cường giả tiến vào, toàn bộ thiên kiếp sẽ lập tức bạo phát. Giống tại trên lò lửa, dội lên một thùng dầu đồng dạng, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên trận này thiên kiếp, chỉ có mệnh tinh cảnh đệ tử mới có thể tiến nhập. Bất quá tại cảnh giới này bên trong, có thể thừa nhận được khủng bố như thế thiên kiếp người, cũng thì mấy cái như vậy, những người khác đi vào cũng là chịu chết. Có lẽ có thể ngăn cản Long Trần tiếp tục nữa, chỉ có Tử Yên, thế nhưng là Tử Yên thủy chung thần sắc đạm mạc, hắn mấy lần truyền âm, khẩn cầu Tử Yên xuất thủ, nhưng là Tử Yên không có một tia đáp lại. Động huyền tán nhân trong bóng tối thậm chí mời qua Hồ Phong xuất thủ. Thế nhưng là Hồ Phong cũng đồng dạng im ắng cự tuyệt, cái này khiến động huyền tán nhân cực kỳ tức giận. Hắn lúc này, cầu trời trời không ư, cầu khẩn đất không ứng. Bởi vì sự tình phát triển đến trình độ này, ai cũng không có biện pháp, bây giờ hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tứ đại thiên cơ tử cùng giao kỳ chân quân chờ trên thân thể người. Long Trần sư huynh lúc này nếu như xuất thủ đánh lén, cần phải có rất lớn cơ hội trọng thương bọn họ, hắn vì cái gì không xuất thủ. Một cái thiên võ liên minh đệ tử, không khỏi thấp giọng nói. Bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra, giao kỳ chân quân bọn người. Ứng phó những cái kia thần lôi cự thú. Rõ ràng có chút cố hết sức, mà Long Trần đứng yên trên hư không, đứng chắp tay, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ, căn bản không có bất luận cái gì ý xuất thủ, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ai cũng đã nhìn ra, giao kỳ chân quân bọn người, cũng không có bạo phát toàn lực, bọn họ cũng không có cách nào bạo phát toàn lực. Nếu như bọn họ bạo phát toàn lực, lá bài tẩy của bọn hắn, liền sẽ toàn bộ bại lộ tại Long Trần trước mặt, còn không có động thủ. Liền đem tuyệt chiêu của chính mình biểu thị cho đối phương nhìn, chỉ cần không phải ngu ngốc, thì tuyệt đối không thể làm như thế. Có chút ác chủ bài, chỉ có tại đối phương không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết, mới có xuất kỳ bất ý hiệu quả, có thể đánh giết đối phương, hoặc là trọng thương đối phương. Nếu như sớm bại lộ, người ta đều có chuẩn bị, thì không chơi được, càng này cao thủ ở giữa, chênh lệch rất nhỏ, thắng bại thường thường ngay tại cái kia một chút xíu ngoài ý muốn lên. Đây chính là cái gọi là thắng vì đánh bất ngờ. Long Trần từ đầu đến cuối, ngoại trừ hời hợt quốc giao kỳ chân quân một bạt tai về sau, liền rốt cuộc không có xuất thủ qua, người khác xem không hiểu, hắn vì cái gì không thừa dịp cái này cơ hội thật tốt. Đánh giết bọn hắn. Các ngươi không hiểu cái này lôi kiếp khủng bố, Long Trần nhất định phải bảo trì trạng thái toàn thịnh, tới đón tiếp phía sau lôi kiếp. Thiên Vũ chân nhân mở miệng nói, dù cho đối một cái đệ tử bình thường, nàng vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa. Cái này, chẳng lẽ không phải sau cùng một đợt a? Cái kia đệ tử không khỏi kinh hãi. Dĩ nhiên không phải, dù cho cường đại như Long Trần, đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, cũng là cửu tử nhất sinh kết quả. Long Trần không phải là không muốn xuất thủ, mà chính là không dám ra tay, hắn mỗi một phần lực lượng, đều có thể ảnh hưởng cuối cùng kết cục. Long Trần sẽ không lãng phí sức lực đi giết bọn hắn, giao kỳ chân quân bọn người, nếu như gặp phải nguy hiểm, bọn họ là có thể rời đi. Cái thiên kiếp này là hoàn toàn khóa chặt Long Trần, chỉ cần bọn họ chạy ra thiên kiếp phạm vi, thiên kiếp liền sẽ không phản ứng đến hắn nhóm, bọn họ là diễn thiên giả, thiên chi kiêu tử, thiên kiếp là sẽ không một mực đuổi giết bọn hắn. Cho nên, Long Trần muốn là xuất thủ, không nói trước, có thể hay không đánh giết những thứ này thiên kiêu, coi như toàn bộ đem mọi người chém giết, chính hắn cũng sẽ chết tại sau cùng thiên kiếp phía dưới. Thiên Vũ chân nhân nói. Mọi người nghe không khỏi giật nảy cả mình, vốn là bọn họ đều coi là, đây cũng là sau cùng một đợt, bởi vì lúc trước lôi hải bên trong, có mấy lần ba động, lôi kiếp rõ ràng tăng cường, về sau viễn cổ anh linh cũng là như thế, trung gian cũng có rõ ràng tăng cường, chẳng lẽ cái này cũng không tính là a? Sư phụ, Long Trần hắn. Diệp Tri Thu cắn cắn môi anh đào. Ngốc hài tử, lừa mình dối người có ý tứ a? Ta nói hắn có thể vượt qua liền có thể vượt qua a? Còn tiếp tục xem đi. Thiên Vũ chân nhân lôi kéo Diệp Tri Thu tay, không khỏi lắc đầu nói. Cách nửa canh giờ về sau, trên chín tầng trời một đường cong tròn tia chớp sáng lên. Chính là thứ một đạo thiểm điện chỗ vạch ra hình tròn đồ án, bây giờ cái kia cái to lớn đồ án một lần nữa sáng lên, tạo thành một tia chớp chi môn, một cổ kinh khủng hủy diệt uy áp, bức xạ ra. Hiện tại mới thật sự là bắt đầu. Long Trần ngửa đầu nhìn lấy hư không bên trên. Cái kia cơ hồ có thể so với thiên cơ đảo lớn nhỏ lôi đình chi môn, hít sâu một hơi, trong đôi mắt chiến ý ngập trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1975, Lục Thân bất nhận. Lôi đình chi môn từ từ mở ra, càng ngày càng nhiều lôi đình quái thú đập xuống, những thứ này lôi đình quái thú, rõ ràng so trước đó lôi đình quái thú nhỏ đi rất nhiều. Bất quá những thứ này lôi đình quái thú mi tâm, đều có một tia chớp đồ án, khi bọn hắn vừa xuất hiện, thế hệ trước cường giả đều hoảng sợ. Thiên đạo thần đồ, Long Trần đã triệt để chọc giận thiên đạo, muốn triệt để đem Long Trần diệt sát. Thiên đạo thần đồ, đó là thiên đạo ấn ký, đại biểu cho thiên địa ý chí. Một khi xuất hiện, thì muốn tiêu diệt sinh linh, nói cách khác. Long Trần đã trời không chứa nói. Oanh, con thứ nhất mang theo thiên đạo thần đồ lôi thú, vọt xuống tới, một đầu lôi đình giao long tiến lên ngăn cản, lại bị cái kia lôi thú đụng bay. Ngay tại lúc đó, giao kỳ chân quân đám người sắc mặt thay đổi, giao kỳ chân quân vừa mới ngăn cản lôi thú một kích, kết quả bị chấn động đến cánh tay run lên, kém chút chiến kích tuột tay, cái kia lôi thú quá kinh khủng. Làm sao bây giờ? Nếu như không bạo phát toàn lực, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản, bạo phát toàn lực, ác chủ bài bại lộ, còn thế nào giết Long Trần? Nghiêm Nguy truyền âm nói. Ác chủ bài tuyệt đối không thể bại lộ. Giết Long Trần quan trọng, đi thôi. Đế Phong thở dài nói. Không thể, nếu như chúng ta đều đi, thiên cơ đảo sẽ bị tiêu diệt tại lôi kiếp phía dưới. Một cái thiên cơ tử cả giận nói. Xin lỗi, chúng ta thật bất lực, nếu như ác chủ bài bại lộ, Long Trần có phòng bị, có thể chiến có thể trốn, chúng ta tùy tiện không xuất thủ, một khi xuất thủ, nhất định phải đem chém giết, cái khác, chúng ta cố kỵ không được nhiều như vậy. Đế Phong lắc đầu, cái thứ nhất cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy như bay. Oanh có điều hắn vừa mới vọt ra, bỗng nhiên biến sắc, lại bị mười mấy đầu lôi thú vây quanh. Mười mấy đầu lôi thú đồng thời công kích, hắn vội vàng ngăn cản. Kết quả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Xoẹt, hắn vừa mới lọt vào trọng kích, bỗng nhiên sau lưng một tia chớp ánh kiếm kích xạ mà đến, thẳng đến sau óc của hắn, sắc bén vô cùng. Không tốt, lôi đình chi lực cuồng bạo, lục thân bất nhận. Tà la đám người sắc mặt đại biến, bọn họ đều là cường đại diễn thiên giả, thụ thiên đạo chiếu cố, trước đó ngũ sắc lôi thú tuy nhiên cùng bạo, nhưng là đối bọn hắn coi như ôn nhu. Thế nhưng là bây giờ bọn họ chợt phát hiện, những thứ này lôi thú căn bản không để ý tới cái gì diễn thiên giả. Mang theo vô tận hủy diệt ý chí, muốn đem bọn hắn cùng một chỗ hủy diệt. Mau trốn, không trốn nữa thì không còn kịp rồi. Hỏa Liệt Vân kêu to, bọn họ đều sợ hãi. Nguyên bản bọn họ coi là bằng vào diễn thiên giả thân phận, có đại khí vận gia thân, thiên đạo thủy chung sẽ chiếu cố bọn họ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bây giờ phát hiện không đúng, thật sự nếu không đi, chỉ sợ cũng muốn cùng Long Trần cùng một chỗ, đem trọn cái lôi kiếp độ xong mới được. Thế nhưng là bọn họ rõ ràng đã chậm một bước, cái kia hư không chi môn quá lớn, bao trùm toàn bộ thiên cơ đảo, bọn họ vừa vặn ở vào lôi kiếp trung tâm khu vực. Lúc này xông ra ngoài, lại bị vô tận lôi thú vây quanh. Hợp lực xông ra ngoài. Đế Phong phát hiện không ổn, quát to một tiếng, mọi người toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, tứ đại thiên cơ tử không có cam lòng, thế nhưng là nếu như Đế Phong bọn người không chịu xuất lực, bằng vào bốn người bọn họ, căn bản giết không được Long Trần. Nếu như Đế Phong bọn người đào tẩu, bốn người bọn họ còn lưu tại nơi này, chỉ sợ thật muốn cùng Long Trần cùng một chỗ độ kiếp, không còn có chạy đi cơ hội. Rơi vào đường cùng, bốn người chỉ có thể theo Đế Phong bọn người cùng một chỗ xông ra ngoài. Mọi người hợp lực, thần khí khuấy động, cứng rắn tại vô tận lôi thú bên trong, giết ra một con đường. Rất nhanh bọn họ xông ra thiên cơ đảo, bất quá những cái kia lôi đình quái thú, cũng không buông tha bọn họ, vẫn như cũ đuổi sát. Lên xe, Giao Kỳ Chân Quân một tiếng gào to, đợt thứ nhất thiên kiếp thời điểm, liền đã thối lui ra khỏi cửu sắc thiên mã. Lôi kéo kỳ lân chiến xa kích xạ mà đến, Giao Kỳ Chân Quân bọn người lập tức bay lên chiến xa, cái kia cửu sắc thiên mã một tiếng hí dài, nhanh chóng đi. Lôi thú nhóm một đường điên cuồng đuổi theo, bất quá truy tới trình độ nhất định. Bị hư không bên trên lôi đình chi môn hấp xả, cuối cùng lại bị thiên đạo chi lực cho kéo lại. Nhìn đến cảnh tượng này, tất cả mọi người cả kinh một câu đều không nói ra, Long Trần cướp đến cùng là cái gì cướp a, làm sao như thế dọa người. Liền diễn thiên giả đều lục thân bất nhận, cũng muốn cùng một chỗ diệt sát, không phải nói diễn thiên giả đều là thiên địa sủng nhi a, sủng ái nhất một nhóm kia a, liền con ruột cũng muốn hủy diệt. Diễn thiên giả thiên kiếp, luôn luôn đều là sinh cơ khắp nơi, thế nhưng là cái này lượt thiên kiếp, căn bản không phải cái gì khảo nghiệm, cũng không phải cái gì thí luyện. Thì là đơn thuần diệt sát. Khi thiên kiếp không lại đuổi, Giao Kỳ Chân Quân mới lái xe trở về, đứng tại thiên kiếp bên ngoài. Mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn là muốn đi vào giết Long Trần, kết quả liền Long đều không đụng phải, thì mặt mày xám xịt chạy về tới. Đừng nói Long đều không đụng phải, tối thiểu Giao Kỳ Chân Quân đụng phải, bất quá lại là dùng mặt đụng. Giao Kỳ Chân Quân, ngươi trước thổi nhiều như vậy ngưu bức, hiện tại thế nào, mặt mũi này đánh cho ba ba vang, ta thì hỏi ngươi, mặt đau không? Mặt Niệm gương mặt chê cười, một câu hai ý nghĩa mà nói. Trước đó Giao Kỳ Chân Quân tại thiên cơ đảo bên ngoài. Phách lối vô cùng, thả lớn bao nhiêu lời nói cái gì thân thủ chém xuống Long Trần đầu lâu chờ một chút, bây giờ đâu, trừ bỏ bị Long Trần quất một cái tát mạnh tử, giống như, thì không có có động tác gì. Mặc Niệm. Giao Kỳ Chân Quân nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như là muốn phun ra lửa, cái này Mặc Niệm quá tiện, vừa mới đi ra thì vạch trần vết sẹo của hắn. Làm gì? Muốn cắn ta à? Mặc Niệm liếc mắt nhìn, một bộ không phục đến đánh ta nha thần sắc. Rầm rầm rầm. Vô tận lôi đình quái thú phóng tới Long Trần, thì liền những cái kia lôi đình giao long cũng ngăn cản không nổi. Bọn họ chỉ có thể thôn phệ một bộ phận lôi thú, còn có hơn phân nửa xông về Long Trần. Long Trần rốt cục động, hắn tay cầm cuồng lôi chiến thương, sau lưng lôi đình cánh chim chấp động, nhất thương đánh ra, hư không sụp đổ, cùng bạo lôi đình thương ảnh, xé rách thiên khung. Những cái kia lôi thú vậy mà ào ào sụp đổ. Long Trần sư huynh uy vũ, nhìn thấy Long Trần rốt cục xuất thủ, mà lại vừa ra tay, cũng là một đòn sấm vang chớp giật, nhất thương ra, thiên địa sụp đổ, mấy trăm lôi thú hóa thành lôi đình phù văn, hình ảnh kia, làm người nhiệt huyết sôi trào, thiên võ liên minh các đệ tử. Không khỏi phát ra một tiếng chấn thiên reo hò. Tại chỗ các cường giả, không khỏi ào ào nhìn về phía Giao Kỳ Chân Quân, Đế Phong, Tạ La. Hỏa Liệt Vân bọn người, bọn họ trận đánh lúc trước vô tận lôi thú, chỉ có thể chật vật đào tẩu, mà Long Trần vừa ra tay, lại như thế nhẹ nhõm hủy diệt mảng lớn lôi thú, cả hai so sánh, chênh lệch lại to lớn như thế. Thật cường hãn lôi đình bảo thuật. Một cái thiên võ liên minh trưởng lão, không khỏi sợ hãi than nói. Cũng không phải là Long Trần lôi đình bảo thuật cường hãn, mà chính là hắn lôi đình chi lực cường hãn, hắn lôi đình chi lực, cùng thiên kiếp chi lực đồng xuất bản nguyên. Đây là dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Thiên kiếp ẩn chứa thiên đạo ý chí, người tu hành tu cũng là thiên đạo, không có mấy người có dũng khí cùng thiên đạo đối kháng. Cho nên Giao Kỳ Chân Quân bọn người, tại không muốn bại lộ lá bài tẩy điều kiện tiên quyết, chỉ có thể đào tẩu. Khúc Kiếm Anh lắc đầu nói. Giao Kỳ Chân Quân, cái này ngu ngốc thật đúng là cuồng vọng đến không biên giới, vậy mà lấy chân quân tự cho mình là, bất quá cái này cũng Chương Hiển Huyền Thú nhất tộc lòng tự tin đã bành trướng đến mức độ không còn gì hơn. Mặc Niệm khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thật cùng quân đều là nhân loại người tu hành đạt tới tuyệt đỉnh, đối với tu hành giới làm ra cống hiến to lớn người, mới có tư cách lấy được xưng hào. Mà lại cái danh xưng này, tuyệt đối không có người tự phong, đều là mọi người nhớ tới chiến công của hắn cùng cái kia không người có thể đụng độ cao, mới bị mang theo phong hào. Tỷ như Thiên Vũ Chân Nhân tên bên trong, có một cái thật, đó là bởi vì nàng đem hàng băng hệ lực lượng, tập hợp bách gia chi trường. Mở ra một cái hoàn toàn mới tu hành lĩnh vực, cho nên bị mang theo chân nhân danh xưng, tu vi ngược lại tại kỳ thứ. Mà Giao Kỳ Chân Quân. Long đều không phải là, mặc dù là giới tu hành thiên tài, nhưng là tu vi phía trên, không thể phục người, thuộc pháp thần thông lên, càng không có chính mình sáng chế mới đồ vật. Cái này chân quân hoàn toàn là tự phong, Mặc Niệm đã sớm đối với người này cảm giác cực độ phản cảm. Nghe được Mặc Niệm cười lạnh, Khúc Kiếm Anh cười, chuyện thế gian. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, có lúc giả nói hơn nhiều, liền sẽ có người tin là thật. Mặc Niệm, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi gặp phải một kẻ ngu ngốc, ngươi sẽ làm sao? Quất hắn a, vào chỗ chết quất, rút đến hắn đầu đánh rắm. Mặc Niệm không chút do dự nói, phi, Diệp Linh Sang nhẹ gắt một cái này Mặc Niệm nói chuyện không có chút nào nhìn trường hợp. Thế nào, ta nói sai a? Mặc Niệm không phục nói. Vấn đề này, sư phụ cũng hỏi qua Long Trần, người ta trả lời cao minh hơn ngươi được nhiều. Diệp Linh Sang khinh bỉ nói, hắn thế nào trả lời? Mặc Niệm hỏi. Hắn nói, nếu như gặp phải một kẻ ngu ngốc, thì đồng ý hắn hết thảy thuyết pháp, đem hắn bồi dưỡng thành một cái càng lớn ngu ngốc. Diệp Linh Sang nói, Mặc Niệm bừng tỉnh đại ngộ, ý của các ngươi là, Giao Kỳ Chân Quân, hoặc là nói toàn bộ huyền thú nhất tộc tự tin bành trướng. Đều là có người bồi dưỡng ra được rồi. Khúc Kiếm Anh mỉm cười, cũng không trả lời, ý kia đã rất rõ ràng, huyền thú nhất tộc thì là một đám tự cao tự đại ngu ngốc, có người phối hợp bọn họ thì càng phát tự đại, bất quá bồi dưỡng bọn họ không phải Long Trần, mà chính là một người khác hoàn toàn. Rầm rầm rầm. Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, Long Trần bên kia tay cầm lôi đình trường thương, hoành tảo thiên quân, sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, xé rách hư không, những cái kia lôi thú bị Long Trần chém trúng. Ào ào sụp đổ. Lúc này Long Trần giống như lôi thần hàng thế. Phất tay, lôi thú ào ào bị diệt sát, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, dũng không thể đỡ, hình ảnh kia làm cho người rung động. Lôi đình phù văn bay múa đầy trời, lôi long đi theo Long Trần bên người, điên cuồng thôn phệ hấp thu, lớn mạnh chính mình. Lực lượng của nó đều cho Long Trần, nó đã không cần chiến đấu, chỉ cần thôn phệ những cái kia lôi đình phù văn liền tốt. Chỉ bất quá lôi đình phù văn nhiều lắm, nó đều có chút thôn phệ không đến, những cái kia lôi đình giao long nhóm, một bên chém giết, một bên cũng theo Long Trần nhờ, thôn phệ những cái kia lôi đình phù văn, bọn họ đối Long Trần cảm kích. Đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Bọn chúng thân dài, theo lúc đầu ngàn dặm, bạo đã tăng tới hơn 3.000 dặm, mà lại theo bọn họ càng không ngừng thôn phệ, còn đang tăng thêm, lực lượng cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Từng đạo lôi đình phù văn rủ xuống, rơi vào Long Trần trên thân, Long Trần lỗ chân long chậm rãi mở ra, vậy mà bắt đầu hấp thu những cái kia lôi đình phù văn. Ngay tại lúc đó, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần bắt đầu chậm rãi vận chuyển, cái này cũng biểu thị, Long Trần chân chính muốn bắt đầu ngưng tụ tinh thần không gian. Không muốn hấp thu, chờ sau cùng một đợt. Một thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, Long Trần lập tức định chỉ hấp thu. Bất quá nghe xong cái thanh âm kia, Long Trần bỗng nhiên phát giác không đúng. Chương 1976, ngươi thắng. Tà Nguyệt, là ngươi à? Long Trần hỏi. Cái gì? Long Cốt Tà Nguyệt sững sờ, không hiểu Long Trần đang nói cái gì. Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, lời mới vừa nói, cũng không phải là Long Cốt Tà Nguyệt, cái kia là ai? Phốc, ngay tại Long Trần phân tâm thời khắc, một tia chớp chi kiếm kích xạ mà đến, đem Long Trần bả vai đâm ra một đường vết rách, máu me đầm đìa. Long Trần lập tức giữ vững tinh thần, không đi nghĩ cái thanh âm kia, bắt đầu điên cuồng đánh giết những cái kia lôi đình quái thú. Trên chín tầng trời, có một cái to lớn lôi đình môn hộ, mà tại Long Trần sau lưng chỗ không xa. Có một cái lôi đình thông đạo, chỗ đó kết nối lấy lôi vực. Tại lôi vực bên này, vô số lôi đình giao long, canh giữ ở thông đạo bên cạnh, điên cuồng thôn phệ, theo trong thông đạo dũng mãnh tiến ra lôi đình phù văn. Những thứ này giao long tương đối nhỏ, có giao long thôn phệ mấy ngụm lôi đình phù văn, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, căn bản là không có cách hấp thu cường đại như vậy lôi đình chi lực. Chỉ có những cái kia tương đối cường đại lôi đình giao long mới có thể một bên thôn phệ một bên hấp thu, bọn họ nguyên một đám hưng phấn đến nộ hống, cái này đối bọn nó tới nói là chưa bao giờ có hạnh phúc. Lôi vực trên chín tầng trời, ngân sắc giao long vương con ngươi nhìn chằm chằm cái lối đi kia, Long Trần cái này hỗn đản, không phải là lừa phỉnh ta đi, lúc này còn không cho ta ra ngoài. Lần trước Long Huyết quân đoàn độ kiếp, làm cho so sánh xấu hổ, lần này nó đang đợi Long Trần xin nó đi ra, dạng này hắn có thể biểu hiện chính mình vương giả phong phạm. Thế nhưng là làm chờ Long Trần cũng không gọi nó, theo trong thông đạo tràn vào tới thần lôi chi lực, thì liền nó đều tâm động, thế nhưng là không có ý tứ ngoạm ăn, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Long Trần tại thiên cơ đảo kịch chiến những cái kia lôi thú. Càng ngày càng nhiều lôi thú rơi xuống, mà lại theo thời gian chuyển dời, những ma thú kia cũng càng ngày càng mạnh. Rầm rầm rầm. Thiên cơ đảo càng không ngừng rung động, rất nhanh Long Trần chỗ thiên cơ đại rốt cục không chịu nổi, hoàn toàn bạo vỡ đi ra. Thiên cơ đại sụp đổ, đại địa trực tiếp nhận lôi đình chi lực, càng không ngừng chìm xuống, một đạo màu vàng lôi đình chi kiếm rơi xuống, vậy mà trực tiếp đem thiên cơ đảo đánh xuyên, xuất hiện một cái phương viên trăm dặm lỗ thủng lớn. Cái kia đạo hoàng kim lôi đình chi lực, ẩn chứa lôi kim chi lực, sắc bén vô cùng, đem thiên cơ đảo đâm xuyên. Tất cả mọi người giật nảy mình. Tiếp tục như vậy, thiên cơ đảo chỉ sợ thật muốn bị diệt, bọn họ chợt nhớ tới Long Trần đã từng nói lời nói, ta Long Trần đời này chưa bao giờ nói qua một câu nói suông. Long Trần trước đó liền phóng ra tin tức, từ hôm nay trở đi, thiên võ đại lục không còn có thiên cơ đảo tồn tại, hắn vậy mà thật muốn làm được. Không thể để cho Long Trần thành công độ kiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp quấy nhiễu hắn. Động Huyền Tán Nhân gầm nhẹ nói. Muốn quấy nhiễu hắn, đơn giản, ta tới. Sắc mặt âm trầm như nước Giao Kỳ Chân Quân, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Khóe miệng hiện lên một vệt bạo lệ nụ cười. Long Trần, ngươi xem một chút đây là cái gì? Giao Kỳ Chân Quân quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên duỗi bàn tay, trong tay mang theo một cái lão giả. Lão giả kia sắc mặt tái nhợt, đã ở vào nửa trạng thái hôn mê, bị Giao Kỳ Chân Quân nắm bắt cổ, không nhúc nhích, không qua mi tâm của hắn, nhưng lại có màu sắc rực rỡ đường vân, tản ra cường đại uy áp, chứng minh hắn là một vị cường đại thông minh cảnh cường giả. Đây là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đặc hữu khí tức. Có người kinh hô, Giao Kỳ Chân Quân muốn làm gì? Ta khuyên ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Long Trần trong tay lôi đình trường thương bay múa, trong đôi mắt, mang theo sát ý lạnh như băng, hắn biết Giao Kỳ Chân Quân muốn làm gì. Phốc, Giao Kỳ Chân Quân bỗng nhiên đại thủ chấn động, cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc lão giả, lại bị hắn đánh gãy cổ, lão giả kia một chết, thân thể nhất thời đứt thành hai đoạn, một cái thân thể to lớn rơi xuống, mà Giao Kỳ Chân Quân trong tay mang theo một cái to lớn đầu lâu, thi thể kia chính là Truy Vân Thôn Thiên Tước. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, cái gì gọi là chuyện ngu xuẩn, ta không hiểu nhiều nha. Giao Kỳ Chân Quân gặp Long Trần sắc mặt âm trầm. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Ông Giao Kỳ Chân Quân bỗng nhiên vung tay lên, mấy chục cái Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả xuất hiện, bị Giao Kỳ Chân Quân kỳ lân chiến kích vỡ nát, sương máu đầy trời. Những cường giả này đều là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc nòng cốt, bọn họ đã bị rút lấy thần hồn, thử một chút có thể hay không điều tra ra bọn chúng một số bí mật. Bọn họ trên thực tế đã chết, bất quá còn bảo lưu lấy một tia sinh khí, Giao Kỳ Chân Quân còn chưa kịp xử lý, lúc này đem bọn hắn lấy ra, ngay trước Long Trần mặt đánh giết. Ha ha, Long Trần ngươi không phải rất phách lối à? Đến nha. Ta cũng là bởi vì ngươi. Mới đi giết Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc người, ngươi tới giết ta nha. Ta có cửu sắc thiên mã, có kỳ lân chiến xa, ngươi đuổi không kịp ta, mà ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta giết người, chính mình lại không có một điểm biện pháp nào, ngươi. Cũng là một cái phế vật, ha ha ha. Giao Kỳ Chân Quân nói chuyện, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một thiếu nữ này gương mặt vẻ hoảng sợ, cái này đồng dạng là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc nữ tử. Vốn là nữ nhân này, ta chuẩn bị đem nàng nuôi lớn, vì ta sinh con dưỡng cái, nhìn xem có thể hay không sinh ra mạnh hơn đệ nhất. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta chuẩn bị giết nàng, đem da của nàng từng chút lột bỏ tới. Giao Kỳ Chân Quân trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Ngươi thắng. Long Trần hít sâu một hơi. Ha ha, cái này thắng. Không không không, trò vui còn ở phía sau đâu, đừng có gấp, ta. Giao Kỳ Chân Quân cười hắc hắc, thân thủ liền muốn đem cô gái kia cánh tay kéo xuống. Long Công bỗng nhiên một tiếng cầm vang, Giao Kỳ Chân Quân cả người run lên, bỗng nhiên ánh mắt hoa lên, trong tay thiếu nữ kia, đã biến mất. Cái kia Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thiếu nữ, xuất hiện tại Tử Yên bên người. Tử Yên trong ngực ôm lấy Thất Huyền Trấn Hải cầm, lạnh lùng nhìn lấy Giao Kỳ Chân Quân, ta Tử Yên bình sinh rất ít mắng chửi người, nhưng là giờ phút này không thể không nói, người mới là rác rưởi. Tử Yên xuất thủ, Diệp Tri Thu chậm rãi buông lỏng ra trường kiếm sau lưng, mặc niệm thu hồi trường cung, Hồ Phong sau lưng sát tử, cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động, mỗi người bọn họ trong mắt, đều mang một vệt sát ý, Giao Kỳ Chân Quân quá rác rưởi. Khúc Kiếm Anh trong mắt hiện lên một vệt trào phúng, huyền thú nhất tộc theo một đám ngu ngốc, bị Đan Cốc thành công bồi dưỡng thành một đám tên ngớ ngẩn. Thì liền trung lập khu các cường giả, đều nhìn không được. Ngươi! Giao Kỳ Chân Quân vừa sợ vừa giận, kỳ lân chiến kích chỉ Tử Yên, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên lôi hải bên trong, truyền đến Long Trần thanh âm, Giao Kỳ Chân Quân, lần này ngươi thật thắng, kế hoạch của ta, không thể không bởi vì ngươi ngu xuẩn mà làm ra cải biến. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Giao Kỳ Chân Quân, hai mắt của hắn bên trong, sát cơ lưu chuyển, làm cho người thực chất bên trong phát lạnh. Hô, Long Trần bỗng nhiên xông ra vô tận lôi thú bao khỏa, thẳng đến Thiên Cơ Đảo phía tây mà đi. Không tốt, Động Huyền Tán Nhân thất thanh kêu to. Hắn đã biết Long Trần muốn làm gì. Rầm rầm rầm. Long Trần vừa mới tới gần Thiên Cơ Đảo vùng phía tây, kết quả vô số kiến trúc phía trên, thần văn sáng lên, từng đạo ánh kiếm bắn ra, đối với Long Trần phóng tới, muốn đem Long Trần chặn giết. Đáng tiếc, Thiên Cơ Đảo một mực là Thiên Võ Đại Lục lên, cực kỳ thần bí tồn tại, không ai dám trêu chọc bọn họ, cho nên Thiên Cơ Đảo phòng ngự cùng công kích đều không phải là rất mạnh. Long Trần né qua những công kích kia, thẳng đến Thiên Cơ Đại Điện phóng đi, nguyên bản tại Thiên Cơ trong Đại Điện các đệ tử, sợ hãi kêu lấy ao ao đau mệnh. Mà 10 cái thông minh cảnh cường giả, vậy mà hung hãn không sợ chết xông vào trong lôi kiếp, muốn đem Long Trần chém giết. Bất quá bọn hắn vừa mới xông vào lôi kiếp, bỗng nhiên hư không bên trên, thần uy đại thịnh, từng đạo lôi đình chi kiếm, giống như cao sơn chém xuống, những cái kia thông minh cảnh cường giả, trong nháy mắt biến thành kiếp tro. Oanh, Long Trần xông vào Thiên Cơ Đại Điện, vô số lôi thú theo tiến vào, bọn họ thân thể quá lớn, không cách nào tiến vào, bắt đầu điên cuồng mang ra điện, đánh nện. Vô số lôi thú thi ngược, những tòa đại điện kia, cổ tháp, tế đàn ào ào sụp đổ. Một số không kịp trốn Thiên Cơ Đảo đệ tử, ào ào bị diệt sát. Bọn họ nghĩ không ra, Long Trần lại có thể kéo lấy thiên kiếp đi, phải biết, người độ kiếp đều sẽ bị thiên kiếp khóa chặt tại một cái khu vực, không cách nào di động, mà Long Trần một động tác này, lật đổ tất cả mọi người đối thiên kiếp nhận biết. Thiên Cơ Đại Điện cơ hồ tại đếm cái thời gian hô hấp liền bị san thành bình địa, những cái kia lôi thú điên cuồng đuổi giết Long Trần, phạm là ngăn cản tại bọn họ trước người chướng ngại tất cả đều bị phá hư. Âm âm. Long Trần mang theo lôi thú đại quân. Tại Thiên Cơ Đảo bên trên qua lại chạy như bay, một số thiên cơ đệ tử kêu cha gọi mẹ bốn phía chạy trốn. Long Trần, ngươi cái này hỗn đản, tranh thủ thời gian dừng tay. Động Huyền Tán Nhân phát ra tê tâm liệt phế đồng dạng nộ hống, thế nhưng là Long Trần căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Long Trần vừa đi vừa về chạy vội, rất nhanh toàn bộ Thiên Cơ Đảo, tại Động Huyền Tán Nhân gào rú bên trong, biến thành một vùng phế tích. Vậy mà không tìm được. Long Trần giày vào một vòng, cũng không có tìm được vật mình muốn, sau đó lại làm lại từ đầu một lần. Như hôm nay ở giữa lôi đình chi lực càng ngày càng mạnh. Những ma thú kia thực lực lại tăng lên một cái cấp độ, mỗi một kích đều làm thiên địa rung động, thiên cơ đảo bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Ta hiểu được, khá lắm, Long Trần cũng là Long Trần, thật ác độc. Mặc Niệm gặp Long Trần vừa đi vừa về bôn tẩu, điên cuồng tránh né những cái kia lôi thú công kích, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn muốn làm gì? Diệp Linh Sang hỏi đáp. Ngươi đoán. Mặc Niệm cười hắc hắc. Răng rắc. Đột nhiên đại địa sụp đổ, ở một tòa đại điện móng vị trí, xuất hiện một cái to lớn tế đàn kia bị một đầu lôi thú công kích, đã nứt ra một cái lỗ hổng. Đạo đạo thần quang bắn ra. Khi thấy cái kia đạo thần quang, tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, bọn họ rốt cuộc minh bạch Long Trần muốn làm gì. Long Trần, ngươi dám. Động Huyền Tán Nhân thanh sắc câu lệ, trên trán nổi gân xanh, cả khuôn mặt đã vặn vẹo biến hình. Đó là thiên cơ đảo thiên địa thần trì, cũng là thiên địa linh nguyên hội tụ địa phương, cái này thiên địa linh nguyên đại biểu cho thiên cơ đảo khí vận, nếu như bị phá hư, như vậy thiên cơ đảo sẽ khí vận suy bại, tan thành mây khói, thần tiên cũng cứu không được thiên cơ đảo. Lúc trước ba đại tông môn một trong Trấn Thiên Pháp Tông, cùng Khai Thiên Chiến Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông nổi danh, cũng bởi vì Long Trần phá hủy bọn họ thiên địa thần trì, cứ như vậy yên lặng trên thế gian biến mất. Đây là thiên đạo pháp tắc, một loại không thể kháng lực lượng, một khi thần trì bị hủy, thì đại biểu một cái tông môn khí số đã hết, thiên địa sẽ không bao giờ lại chia cắt khí vận cho bọn hắn, vận mệnh đã định trước. Ông, Long Trần vừa muốn phóng tới này thiên địa thần trì, bỗng nhiên một đạo kiếm khí, kéo nứt thiên địa, đối với Long Trần chém tới, cái kia kinh khủng một kiếm, vậy mà đem những cái kia lôi thú toàn bộ vỡ nát. Long Trần trước tiên cảm nhận được không ổn, lôi đình cánh chim chấn động, người hướng về sau nhanh chóng thối lui, đạo kiếm khí kia, dán vào Long Trần lòng bàn chân bay qua, kém một chút đem Long Trần chém thành hai đoạn. PS, đuổi ngày mai bản thảo, kết quả quên đi thời gian, xin lỗi, ngày mai bạo chương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1977, đảo chủ cơ vô danh. Long Trần trong lòng rung lên, chỉ thấy nơi xa một người mặc đạo bào, tay nắm một thanh thanh quan trường kiếm trung niên nam tử, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Chuyện hôm nay dừng ở đây, ta thiên cơ đảo nhận thua, biến chiến tranh thành tơ lụa, đối lẫn nhau đều có chỗ tốt. Trung niên nam tử kia, đứng tại thiên kiếp bên ngoài, vậy mà không nhìn thiên kiếp chi lực, lạnh lùng thốt. Cái kia cái trung niên nam tử vừa xuất hiện, tại chỗ các cường giả, không khỏi giật mình, người này là ai? Nguyên lai Động Huyền Tán Nhân là thiên cơ đảo phó tử, vị này mới là chính chủ. Lý Thiên Huyền không khỏi lấy làm kinh hãi nói. Thiên cơ đảo chỉ có thiên cơ tử mới có tư cách kế thừa đảo chủ vị trí, mỗi một cái thiên cơ tử, đều có chính phó hai người, một chủ bên trong, một chủ bên ngoài. Phó tử ứng đối với ngoại giới hết thảy sự vật, mà chính tử nhất tâm tu hành, không để ý tới ngoại sự, cơ hồ từ sinh đến tử, cũng sẽ không rời đi thiên cơ đảo. Bây giờ vị trung niên nam tử này một kiếm, xé rách thiên khung, chém vào trong lôi kiếp, kém chút đem Long Trần đánh giết, cũng không có bị thiên kiếp khóa chặt. Người này cực kỳ quỷ dị, Lý Thiên Huyền suy đoán này nhân tại là thiên cơ đảo chính chủ. Thiên cơ đảo chính chủ rốt cục xuất hiện. Tất cả mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi, trên người người này có cực kỳ khí tức quỷ dị, làm cho người nhìn không thấu. Mà lại trong tay hắn nắm cũng không phải là xích sắt, mà là một thanh hơi mờ trường kiếm bên trong, có vô số ngôi sao lưu chuyển, ẩn ẩn có thế giới giao thế quỷ tích hiện lên. Làm cho người cảm giác tâm thần cũng muốn bị trường kiếm kia hút đi vào đồng dạng. Thiên cơ đảo trấn đảo thần khí, Huyễn Tinh kiếm, không sai, hắn cũng là thiên cơ đảo chính chủ. Khúc Kiếm Anh cũng mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, nhận ra cái kia người vũ khí trong tay. Lúc này thiên cơ đảo đảo chủ lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Trường kiếm chỉ xéo, một cổ sắc bén khí thế vậy mà thông qua lôi kiếp, đem Long Trần khóa chặt, hiển nhiên đang ép Long Trần làm quyết định. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi đặc biệt là đang cùng ta kéo con bê a. Ta Long Trần chưa bao giờ trêu chọc qua các ngươi Thiên Cơ Đảo, là các ngươi Thiên Cơ Đảo lần lượt bức ta, muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt không nói, còn dùng các loại thủ đoạn hèn hạ, tới đối phó ta người bên cạnh. Bây giờ cục diện, không phải là các ngươi muốn nhìn đến a? Hiện tại muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Sớm đi làm cái gì rồi? Cầm lấy một thanh kiếm. Liền có thể hù sợ ta. Thật sự là chuyện cười lớn, trên cái thế giới này, thì mẹ nó không có ta Long Trần không dám làm sự tình. Long Trần nói xong, bỗng nhiên trong tay lôi đình trường thương đối với phía dưới thần trì kích bắn đi, tiếng sấm vang rền, căn bản không có chút gì do dự. Muốn chết, cái kia Thiên Cơ Đảo chủ giận dữ, trường kiếm trong tay lắc một cái, một đạo kiếm khí bén nhọn đánh ra, ngay tại hắn trường kiếm xuất kích trong nháy mắt, mọi người lần này thấy rất rõ ràng, cái kia trên trường kiếm, có tinh thần lưu chuyển, một cổ tia sáng kỳ dị nở rộ, trong nháy mắt xé rách hư không. Oanh, Long Trần lôi đình trường thương bị một kiếm kia vỡ nát, bất quá Long Trần tự hồ đã sớm biết kết quả này, sau lưng lôi đình cánh chim ngay sau đó chém xuống. Ông Thiên Cơ Đảo chủ một kiếm đánh ra, ngay sau đó lại là một kiếm chém xuống, lại một đạo kiếm khí cách không chém tới, lấy cực kỳ nguy cấp thời khắc, đem Long Trần lôi đình cánh chim chém vỡ. Bất quá ngay cả tục ngăn trở Long Trần hai lần công kích, Thiên Cơ Đảo chủ cũng không có vẻ vui sướng, ngược lại con ngươi bên trong sát cơ phun trào, bởi vì đúng lúc này, một đầu lôi long xông vào thần trì, một tiếng bạo hưởng, thần trì vỡ nát. Thiên địa thần dịch bay múa đầy trời. Long Trần, ta Cơ Vô Danh không giết ngươi, thề không làm người. Thiên Cơ Đảo chủ sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo lên, thần trì vỡ nát, khí vận chi căn sụp đổ, Thiên Cơ Đảo sẽ cấp tốc xuống dốc. Ngay tại lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn, trước đó còn quang mang lóa mắt, bây giờ phía trên vậy mà bịt kín một tầng vũ khí, mờ đi rất nhiều, hiển nhiên, cái kia cùng Thiên Cơ Đảo số mệnh tương liên Huyễn Tinh kiếm, nhận lấy cực lớn tổn thương. Âm âm. Cái kia Huyễn Tinh kiếm quang mang ảm đạm, hư không bên trên lôi đình rung lên bần bật, phát ra chấn thiên bạo hưởng. Cái kia Cơ Vô Danh không lo được giết Long Trần, cấp tốc chạy trốn, trong nháy mắt biến mất. Cơ Vô Danh biến mất về sau, thiên kiếp lại khôi phục dáng dấp ban đầu, mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, hắn chỗ lấy có thể không bị thiên kiếp bắt, toàn bộ nhờ cái kia Huyễn Tinh kiếm, bây giờ Huyễn Tinh kiếm uy lực giảm nhiều, thiên kiếp muốn ra tay với hắn. Kết quả hắn xem thời cơ được nhanh, trước tiên trốn ra thiên kiếp cảm ứng khu, mới không có bị thiên kiếp bắt được. Bất quá Cơ Vô Danh vừa mới bay đi, lại cấp tốc trở về, lần này, thiên kiếp không có tiếp tục tìm hắn tính sổ sách, mà chính là chuyên tâm đối phó Long Trần. Cơ Vô Danh cùng Động Huyền Tán Nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, uyển như người chết, bọn họ biết, Thiên Cơ Đảo thật không có. Dù cho Thiên Cơ Đảo vẫn còn, cái kia cũng chỉ là một cái địa danh, về sau bất kỳ một thế lực nào, muốn thành lập môn phái, mệnh danh là Thiên Cơ Đảo, đều sẽ không nhận thiên địa nhân tán thành, không có có khí vận gia thân, cũng là lục bình không rễ, tùy thời đều có vận rủi buông xuống, có thể nói, Thiên Cơ Đảo đã triệt để hủy diệt. Hắn. Thật làm được, thật ác độc. Đan Cốc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh. Huyền Thú Nhất Tộc, Huyết Sát Điện các thế lực lớn, không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, Long Trần thật là đáng sợ, một cái truyền thừa vô số năm tông môn, cứ như vậy bị diệt. Thiên Cơ Đảo vô số đệ tử, nhìn thấy thần trì bị hủy, không khỏi lên tiếng khóc lớn, truyền thừa của bọn hắn đoạn tuyệt, từ đó bọn họ đều là không nhà để về người. Long Trần, ta Cơ Vô Danh thề, ta sẽ để ngươi hối hận ngươi hôm nay sở tác sở vi, ta sẽ để ngươi đau đến không muốn sống, đem mối thù hôm nay, gấp trăm lần nghìn lần còn cho ngươi. Cơ Vô Danh nghiêm nghị quát nói. Nỗ lực an người trẻ tuổi. Ta Long Trần chờ ngươi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, sau lưng lôi đình cánh chim xuất hiện lần nữa, ngay tại lúc đó, Long Trần triệu hồi ra cái không gian thông đạo kia biến mất, cái kia chín đầu lôi đình giao long cũng đã biến mất. Lôi Long cũng bị Long Trần thu hồi lại, vô tận lôi thú, điên cuồng nhạo về phía Long Trần. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ, hiện tại là độ kiếp thời khắc quan trọng nhất, làm sao đem lực lượng đều thu lại. Ta đã hoàn thành ta cái thứ nhất hứa hẹn, từ hôm nay trở đi, Thiên Võ Đại Lục không còn có Thiên Cơ Đảo, đảo này đã là vô chủ chi vật. Tiếp đó, ta phải hoàn thành ta cái thứ hai hứa hẹn, giao kỳ chân quân. Ngươi còn nhớ rõ lời ta từng nói đi. Long Trần trong tay lôi đình trường thương bay múa, cánh chim lưu động, đem những cái kia lôi thú ào ào đẩy lui, lạnh lùng thốt, Ta để ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn, nhưng là ngươi vẫn làm, cho nên ngươi thắng, chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công kích phát lửa giận của ta, tiếp đó, ta sẽ cho ngươi đưa một kiện đại lễ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hô! Long Trần bỗng nhiên bóng người khẽ động, người đã bay ra ngoài vạn dặm, hướng nơi xa phi nhanh, khi thấy Long Trần đi nhanh phương hướng. Huyền thú nhất tộc tộc trưởng Bằng Vạn Lý sắc mặt đại biến, không tốt, tranh thủ thời gian thông báo tộc nhân, tranh thủ thời gian rút lui. Bởi vì hắn phát hiện, Long Trần chạy như bay phương hướng, chính là huyền thú nhất tộc tổng bộ, lúc này, bọn họ muốn là lại không hiểu, liền thành ngu ngốc rồi. Âm âm. Hư không sụp đổ, cái kia cái to lớn lôi đình môn hộ, vậy mà thủy chung truy tại Long Trần trên đỉnh đầu, một đường chạy như bay, cao sơn bị vô tận lôi thú sang thành bình địa, dường như không đem Long Trần diệt sát, thề không bỏ qua. Lúc này Giao Kỳ chân quân cũng trợn tròn mắt. Bằng Vạn Lý cả giận nói, để ngươi phát tín hiệu, ngươi lỗ tai điếc a. Đúng đúng, ta cái này phát. Giao Kỳ chân quân ẩn ẩn cảm thấy hắn giống như gây đại họa, liền muốn phát xạ tín hiệu, trên thực tế, cái khác huyền thú nhất tộc cường giả, sớm liền phát tín hiệu. Nhanh, Bằng Vạn Lý bỗng nhiên hóa thân côn bằng, to lớn thân ảnh che đậy bầu trời, hóa thành một đạo huyễn ảnh trong nháy mắt biến mất. Hắn muốn đuổi tại Long Trần đến trước đó tận lực chuyển di cường giả. Đồng thời hắn cũng trong bóng tối cầu nguyện, hy vọng Long Trần thiên kiếp nhanh điểm kết thúc, tốt nhất đuổi tới huyền thú nhất tộc lãnh địa trước đó thì biến mất. Dạng này thì tai họa không đến huyền thú nhất tộc. Bằng Vạn Lý cái thứ nhất chạy như bay, Giao Kỳ chân quân thì mang lấy Kỳ Lân chiến xa đuổi sát phía sau, Dư Khiếu Vân, Tạ Vấn Thiên, Đế Long, Trung Tử Dương, Long Quân Thương, Động Huyền Tán Nhân, Cơ Vô Danh bọn người. Thì cấp tốc theo ở phía sau. Chúng ta cũng đi thôi, cái này Giao Kỳ chân quân thật sự là một thiên tài, vốn là Long Trần là dùng thiên kiếp, để thiên cơ đảo hoàn toàn biến mất. Kết quả hắn để Long Trần cải biến kế hoạch, phần này năng lực, cũng thực khiến người ta bội phục. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là tường đổ thiên cơ đảo. Không khỏi lắc đầu. Vô số cường giả, đều truy ở phía sau, bọn họ không nhìn thấy Long Trần. Nhưng là có thể xa xa nhìn đến, cái kia to lớn lôi đình chi môn, khẳng định không đến mức mất dấu. Long Trần đỉnh lấy lôi kiếp, những nơi đi qua, đồng đều thành phế tích, chạy trọn vẹn nửa canh giờ, bởi vì Long Trần không có thời gian đánh giết lôi thú, cái kia lôi đình quái thú càng ngày càng nhiều, đã tạo thành ma thú chi hải. Rất nhanh, Long Trần khóe miệng cong lên, bởi vì hắn thấy được vô số cổ tộc cường giả, tay cầm cự hình cung tiễn, đối với hắn. Hắn đã tiến nhập huyền thú nhất tộc lãnh địa. Xuy xuy xuy. Từng đạo mũi tên phá không mà đến, những cái kia mũi tên đều là lấy thần khí tài liệu chế tạo, cho dù là thông minh cảnh cường giả, nếu như bị bắn trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Ông, Long Trần hừ lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, một tiếng bạo hưởng, những cái kia mũi tên sụp đổ, mà Long Trần cũng bị cái kia lực lượng khổng lồ chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Phải biết, đây chính là mấy trăm chi thần khí sức mạnh của mũi tên, đủ để diệt sát thông minh cảnh bước thứ hai cường giả. Long Trần bị đẩy lui, bỗng nhiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt 18 cái Long Trần. Hướng bốn phương tám hướng bay ra. Những cái kia huyền thú nhất tộc cường giả kinh hãi, trong lúc nhất thời không phân rõ cái nào là chân thân, cái nào là lôi đình phân thân. Xoẹt xoẹt. Những cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, căn bản không kịp phân biệt. Từng đạo mũi tên bắn ra, Long Trần bóng người một cái tiếp theo một cái sụp đổ, những cái kia đều là phân thân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đánh nát mũi tên, bại lộ chân thân. Tìm tới chân thân, những cái kia huyền thú nhất tộc các cường giả kêu to, có điều rất nhanh bọn họ sắc mặt thì thay đổi. Bởi vì bọn hắn vào xem lấy tập kích Long Trần, bỗng nhiên trong lòng một trận phát lạnh, bọn họ lại bị lôi kiếp khóa chặt. Trốn, phốc phốc phốc. Đáng tiếc đã chậm, từng đạo lôi đình chi kiếm, trảm lạc tinh hà, những cái kia huyền thú nhất tộc các cường giả ào ào bị diệt sát thành tro. Những cường giả này tu vi đều là mệnh tinh cảnh đỉnh phong mà thôi, bọn họ chỗ lấy cường hãn, toàn bằng mượn trong tay tên nỏ, hiển nhiên bọn họ là huyền thú nhất tộc ngăn cản Long Trần dùng pháo hôi, chỉ vì có thể tranh thủ một chút thời gian. Rất nhanh, Long Trần thấy được phía trước một tòa cự đại núi đá. Trong vòng nghìn dặm núi đá, có từng tòa động phủ, nơi này chính là huyền thú nhất tộc tổng bộ chỗ. Huyền thú nhất tộc không hiểu kiến trúc chi thuật, đào hang là bọn họ cường hạng, Long Trần nhìn lấy một cái to lớn núi đá, không chút do dự vọt tới. Hôm nay thì mở ra các ngươi vương tám hoa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1978, Hóa Long Kiếp. Long Trần tuyển một cái nhìn qua lỗ to nhất phủ chui vào, tại Long Trần vừa mới chui sau khi đi vào, những cái kia lôi thú cũng theo điên cuồng tràn vào. Rầm rầm rầm. Có thể cửa động quá nhỏ, những cái kia lôi thú căn bản không chui vào lọt, điên cuồng tập kích cái kia động phủ, bị vô số lôi thú tập kích, rất nhanh động phủ vỡ nát, vạn dặm cao sơn, không có qua thời gian mấy hơi thở, liền bị mang ra thành một vùng phế tích. Hỗn đảng nơi xa vô số huyền thú nhất tộc các cường giả, nhìn lấy bọn hắn tổng bộ bị mang ra, đều đau thấu tim gan, nhất là huyền thú nhất tộc tộc trưởng Bằng Vạn Lý. Càng là muốn tức điên. Tuy nhiên hắn trước Long Trần một bước chạy về, mệnh lệnh mọi người cấp tốc rút lui, nhưng người là rút khỏi tới, có thể là tổng bộ bên trong, rất nhiều bảo vật cũng không kịp rút khỏi. Bên trong có rất nhiều cổ lão truyện thừa, đều khắc họa tại trên vách đá, bây giờ, toàn bộ đều hủy. Tuy nhiên những cái kia truyền thừa, địa phương khác cũng có sao chép bản, nhưng những cái kia bích họa đều là tiền nhân vẽ tay, bên trong ý cảnh, là sau người vô pháp vẽ, bây giờ toàn bộ cũng bị mất. Không chỉ có bích họa, còn có một số truyền thừa ao, tụ huyết trụ chờ thần vật. Không cách nào thu vào không gian giới chỉ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hủy diệt, mùi vị đó, không là người ngoài có thể lý giải. Lúc này Giao Kỳ Chân Quân sắc mặt có chút khó coi, có vẻ như là bởi vì cử động của hắn, đem Long Trần chọc giận, mới đem Long Trần cho dẫn tới huyền thú nhất tộc tổng bộ, đây là điển hình tự rước lấy họa. Những cường giả khác lúc này cũng lần lượt đuổi tới, xa xa nhìn lấy vô tận lôi thú, đem nơi này dày vò thành một vùng phế tích, không khỏi khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, một số bội phản thiên võ liên minh chính đạo các cường giả. Có chút sợ. Long Trần quá độc ác, bọn họ sợ hãi bị Long Trần để mắt tới. Thì liền thiên cơ đảo khủng bố như thế thế lực bá chủ, đều tại Long Trần trong tay hủy diệt, so sánh dưới, bọn họ những tông môn này, Long Trần có thể giống bóp chết một con kiến một dạng bóp chết bọn họ. Bọn họ hối hận quá sớm chọn đội, cần phải lại xem chừng, bây giờ bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Long Trần nhanh bị giết chết, bằng không bọn hắn cuộc sống sau này, đem về qua được nơm nớp lo sợ. Thiên kiếp làm sao còn không kết thúc? Một đám huyền thú nhất tộc cường giả, không khỏi lo lắng nói. Long Trần thiên kiếp làm sao lại như thế chiều dài? Không đến thời gian nửa nén hương, huyền thú nhất tộc tổng bộ, cùng chung quanh trong vùng khu vực rộng mấy vạn dặm, bị san bằng thành đất bằng, Long Trần tay cầm lôi đình trường thương, chém giết điên cuồng những cái kia lôi thú, thời gian dài như vậy kịch chiến, Long Trần vẫn như cũ mặt không đỏ hơi thở không gấp. Cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là người, hắn cũng là một cái quái vật. Nhìn đến Long Trần bộ dáng, một số các thiên tài, quả thực đều tuyệt vọng, khủng bố như thế thiên kiếp, hắn vậy mà không có một tia kiệt lực dấu hiệu. Cái này quá biến thái. Long Trần chém giết những cái kia lôi thú, lôi long tại Long Trần sau lưng điên cuồng thôn phệ lôi đình phù văn, lôi long thân thể càng ngày càng lớn, khí tức càng ngày càng mạnh. Long Trần ở trong hư không bốn phía xem chừng, bỗng nhiên nhìn lấy một cái phương hướng, thân hình khẽ động, thẳng đến cái hướng kia mà đi. Bằng Vạn Lý chờ huyền thú nhất tộc các cường giả, sắc mặt lập tức thì thay đổi, cái hướng kia là huyền thú nhất tộc căn cứ, rất nhiều tộc quần đều ở nơi đó, nếu như Long Trần giết đi qua, căn bản là không rút lui kịp. Oanh, bất quá Long Trần vừa mới vọt ra một nửa. Bỗng nhiên toàn bộ thế giới một tiếng bạo hưởng, nguyên bản vây giết Long Trần những cái kia lôi thú, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hóa thành cuồn cuộn lôi đình chi lãng, bao phủ bốn phương tám hướng. Thì liền đứng ở đằng xa các cường giả, đều cảm thấy một cổ trí mạng thần uy, áp chế thiên địa, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu, trên chín tầng trời, cái kia cánh cửa khổng lồ bên trong, một cái màu trắng cự móng vuốt lớn, chậm rãi dò ra, theo cái kia cự trảo dò ra, cái kia lôi đình môn hộ vậy mà chịu không được cổ lực lượng kia. Dần dần vỡ nát, phản phất có cái gì khủng bố cự thú, muốn theo trong cánh cửa đi ra. Chỉ bất quá cái kia môn hộ quá nhỏ, bị kẹt lại. Cái này, đến cùng là cái gì? Bất luận địch ta, Tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần Lôi Kiếp không chỉ không có kết thúc, còn giống như có càng thêm sinh linh khủng bố muốn xuất hiện. Tạch tạch tạch. Oanh. Một tiếng bạo hưởng, lôi đình môn hộ sụp đổ, một cái to lớn đầu lâu theo hư không bên trong dò ra, cái kia lại là một cái đầu rồng, nó hai mắt nhìn chằm chằm Long Trần, lãnh khốc bá đạo, không mang theo mảy may tình cảm. Âm âm. Hư không bạo hưởng. Môn hộ không ngừng vỡ nát, một đầu dài vạn dặm long, vậy mà liền cái kia theo hư không bên trong chui ra, vô tận long uy bức xạ ra, huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc cường giả sắc mặt đại biến, toàn thân bọn họ run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Long là vạn thú chi hoàng, trấn áp hết thảy thú loại, nó trên thân long uy, làm cho người kính sợ, nhất là cổ tộc, huyền thú nhất tộc cường giả, cảm thụ của bọn hắn trực tiếp nhất. Quả nhiên là hóa long kiếp, thiên vũ chân nhân nhìn lấy hư không bên trên, đầu kia vạn dặm cự long, không khỏi lẩm bẩm. Hóa long kiếp. Đây không phải là trong truyền thuyết. Long tộc thiên kiếp A. Làm sao lại buông xuống tại trên thân thể người? Khúc kiếm anh giật nảy cả mình. Cái này cũng không rõ ràng, có lẽ chỉ có Long Trần rõ ràng nhất. Thiên vũ chân nhân lắc đầu, Long Trần vừa mới lúc độ kiếp, nàng liền đã nhìn ra manh mối. Nhưng là thủy chung không dám xác định, bây giờ tuy nhiên ấn chứng ý nghĩ của nàng, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Thì liền Dư Khiếu Vân mấy người cũng sợ ngây người, nhân tộc làm sao lại tao ngộ trong truyền thuyết hóa long kiếp. Đây không phải là thiên đạo chuyên vị long tộc cường giả chuẩn bị lôi kiếp A. Âm âm. Thiên địa cộng hưởng, lại một đầu màu trắng cự long, theo hư không bên trong chui ra, tiếp lấy lại là một đầu. Càng không rung rẩy. Vạn cổ nứt ra, chín đầu màu trắng cự long bao trùm toàn bộ chân trời, bọn họ ngưng đứng ở hư không bên trong, to lớn con ngươi vô tình nhìn lấy Long Trần, vô tận thần uy cùng hủy diệt ý chí đem Long Trần bao khỏa. Nếu như là những người khác, đừng nói độ kiếp rồi, chỉ là cái này vô tận thần uy, thì có thể làm người hồn phi phách tán, hủy diệt tại chỗ. Trong lúc nhất thời nơi xa tất cả cường giả, đều tĩnh lặng im ắng. Bọn họ nhìn lấy hư không bên trong cái kia chín đầu màu trắng cự long. Chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Cái này chơi lớn rồi. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất lão đầu tử, cũng không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Cái này thiên kiếp quả thực muốn chết. Trọng yếu nhất chính là, loại thiên kiếp này, người nào nhúng tay người nào chết, căn bản cứu không được Long Trần. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này hóa long kiếp ngươi là không độ được. Huyền thú nhất tộc bên trong, có cường giả cao giọng kêu to, ý đồ nhiễu loạn Long Trần tâm thần, để hắn nhanh điểm chết tại thiên kiếp phía dưới. Ngu ngốc, cường giả kia vừa mới mở miệng. Cái khác huyền thú nhất tộc cường giả, sắc mặt đại biến, lớn tiếng chửi mắng, nhất là tới gần bên cạnh người kia cường giả, cấp tốc lùi lại. Phốc, vị kia muốn quấy nhiễu Long Trần cường giả, bị một đạo lôi quang đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, không chỉ hắn chết. Thì liền bên cạnh hắn một số không tránh kịp mười mấy cái cường giả, cùng một chỗ hủy diệt. Hóa long kiếp, chính là long tộc chi kiếp khó, long là trên cái thế giới này kiêu ngạo nhất thần thú, thì liền thiên kiếp của bọn hắn, đều mang vô tận thần uy, không cho phép kẻ khác khinh nhận, có nhân quấy nhiễu Long Trần độ kiếp. Cái kia chính là khinh nhận long tộc, sẽ bị thiên kiếp diệt sát. Ông, theo cái kia huyền thú nhất tộc, không sợ cường giả bị diệt sát, chính đầu màu trắng cự long động. Bọn họ xoay tròn cấp tốc, tạo thành một đạo to lớn lôi đình vòng sáng, ngay tại lúc đó, vô tận lôi kiếm nghiêng về xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay lôi đình trường thương vậy mà vỡ nát, thì liền sau lưng lôi đình cánh chim cũng nổ tung. Long Trần lôi đình chi lực, vậy mà không cách nào cùng loại kia ẩn chứa long uy lôi đình chi lực đối kháng. Vô dụng, cái này lôi đình không phải phổ thông thần lôi, mà chính là long tộc lôi kiếp. Từng đánh chết không biết bao nhiêu long tộc cường giả, ẩn chứa vô tận long uy, ngươi thần lôi chi lực, bị khắc chế. Long cốt tà nguyệt truyền âm nói. Ta làm sao lại độ hóa long kiếp? Chẳng lẽ cùng cái kia thương long nghịch lân có quan hệ à? Long Trần vội vàng hỏi, sắc mặt hắn nghiêm nghị, nếu như là, vậy hôm nay hắn thì nguy hiểm. Ừm, đây chính là nhân quả, ngươi đã đạt được thương long nghịch lân cải biến vận mệnh. Ngươi thì phải thừa nhận thương long nghịch lân mang cho ngươi tới nhân quả. Cái này hóa long kiếp, hẳn là cái kia thương long nghịch lân chủ nhân, năm đó thuế biến thời điểm. Chỗ độ lôi kiếp. Lúc này ngươi minh bạch đi, rất nhiều thứ, Ngươi bình thường không để bụng, nhưng là nhiễm nhân quả, sau cùng đều sẽ ở trong thiên kiếp thanh tẩy, căn bản trốn không thoát. Long cốt tà nguyệt thở dài. Phốc, lôi đình chi lực không cách nào ngăn cản, Long Trần chỉ có thể bằng vào nhục thân kịch chiến, một quyền nện ở cái kia lôi trên thân kiếm, lôi kiếm sụp đổ, mà Long Trần nắm đấm cũng đã nứt ra, máu me đầm đìa. Theo cái kia lôi kiếm sụp đổ, Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, ngay tại lúc đó, từng đạo lôi đình chi lực tràn vào Long Trần thể nội, trong cơ thể hắn long huyết. Dường như ngủ say cự long bị tỉnh lại, ở trong cơ thể hắn khuấy động. Rầm rầm rầm. Long Trần mày kiếm dựng thẳng, song quyền bay múa, toàn lực ngăn cản những cái kia lôi đình trường kiếm, cái kia lôi đình trường kiếm ào ào sụp đổ, mà Long Trần song quyền đã máu thịt be bét một mảnh. Long Trần sư huynh hắn muốn làm gì, vì cái gì không dùng binh khí, mà chính là dùng nắm đấm. Thiên võ liên minh bên này đệ tử xem không hiểu. Long Trần sư huynh, không hổ là thiên võ liên minh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cái gì là bá đạo? Cái gì là dũng mãnh gan dạ? Liền mạnh nhất thiên kiếp đều không để vào mắt. Binh khí đều chẳng muốn dùng. Một người đệ tử một mặt sùng bái mà nói, hắn còn tưởng rằng Long Trần là cố ý, bất quá chỉ có số ít một số cường giả, đã nhìn ra, Long Trần xuất quyền thời điểm, thể nội oanh minh bạo hưởng, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, đồng dạng có long uy bạo phát, có lẽ, hắn chỉ có thể lấy loại này lực lượng, đến đối kháng hóa long thiên kiếp. Long Trần toàn lực đối kháng thiên kiếp, nhưng là lôi kiếm dày đặc, rất nhanh, Long Trần trên thân, liền bị lôi kiếm chém vết thương chồng chất, máu me khắp người, bộ dáng cực kỳ thảm liệt. Diệp Tri Thu. Diệp Linh Sang đám người tâm đã nắm chặt đi lên, xem ra đây là sau cùng một đợt lôi kiếp. Cái này đem là quyết định Long Trần sinh tử một đợt lôi kiếp, Long Trần lúc nào cũng có thể hủy diệt tại lôi kiếp phía dưới. Lôi long mấy lần vọt ra, đều bị lôi kiếm vỡ nát thân thể, nó vậy mà không cách nào đối kháng cái này khủng bố lôi kiếp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trốn ở Long Trần thể nội hấp thu lôi đình chi lực. Theo vô tận lôi đình phù văn tràn vào Long Trần thân thể, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển, vậy mà tại tự động hấp thu những cái kia lôi đình chi lực. Bắt đầu lớn mạnh chính mình. Xem ra mệnh của ta tinh cảnh, muốn ngưng tụ 108.000 cái tinh thần không gian. Tuy nhiên tâm lý có chuẩn bị, nhưng là lúc này thấy 108.000 tinh thần bắt đầu thuế biến, vẫn như cũ cảm giác đến chấn động không gì sánh nổi. Ngay tại 108.000 tinh thần thuế biến thời điểm, Long Trần phát hiện, thể nội thương Long tinh huyết, bị lôi đình tẩy lễ về sau, vậy mà phát sinh dị biến, huyết nhục bị xé nứt về sau, vậy mà tự động khép lại. Khép lại sau huyết nhục, càng thêm cứng cỏi có lực. Chẳng lẽ, chỉ có trải qua hóa long kiếp, mới có thể chân chính nắm giữ cùng thương long chi lực tướng xứng đôi nhục thân a? Long Trần trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn dường như minh bạch cái gì? Chương 1979, 108.000 tinh thần không gian. Theo lôi đình chi lực hạ xuống, Long Trần song quyền bay múa, cùng cái kia lôi đình chi tiễn liều mạng. Cái kia lôi đình chi kiếm quá dày đặc, hắn cần tránh đi yếu hại, nếu không có bị đánh chết nguy hiểm. Lôi kiếm tránh không khỏi, cũng chỉ có thể liều mạng, Long Trần bên người vô tận lôi đình phù văn lưu chuyển, bị thân thể của hắn hấp thu, thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển, từng chút lớn mạnh. Vốn là cái này 108.000 tinh thần, bất quá là Long Trần mạch lạc bên trong 108.000 cái khiếu huyệt, mỗi cái khiếu huyệt giống như một cái đan điền. Giúp Long Trần tồn trữ một bộ phận linh nguyên. Bọn họ theo phong trào phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, thần quan ngũ tinh khác biệt, bọn họ bản thân không có lực lượng của mình, chỉ có thể làm Long Trần bồn chứa nước, để Long Trần linh nguyên càng thêm sung túc. Trên thực tế bọn họ là tuyền đan cảnh lúc tạo thành tinh thần chi hình, bây giờ lại tại thiên kiếp chi lực dưới, chân chính biến thành từng viên tinh thần, tại cấp tốc sinh trưởng. Mà Long Trần trong đan điền hỗn độn châu, không có có một tia xúc động hướng, dường như toàn bộ thiên kiếp cùng nó không hề có một chút quan hệ, phương viên ngàn tỷ dặm không gian. Đã không lớn lên, cũng không thu nhỏ. 108.000 tinh thần, nguyên bản nhìn qua chỉ lớn chừng quả đấm, như là từng viên tinh thần phiên bản thu nhỏ, bây giờ tăng vọt. Một trượng. Hai trượng. Ba trượng. Năm trượng. Mười trượng. Theo tinh thần không gian biến lớn, bọn họ thật giống như nguyên một đám cầm giữ có sinh mệnh không gian, cùng Long Trần linh hồn sinh ra liên hệ, bởi vì, bọn họ đang trưởng thành thời điểm, Long Trần Nguyên Thần chi lực đang bị bọn họ rút ra. Mệnh tinh, cũng là ngưng tụ sinh mệnh ngôi sao, cũng chính là lấy chính mình tinh, khí, thần đến thai nghén một khỏa thuộc về mình tinh thần. Thế giới thuộc về mình. Có thể cùng người khác biệt chính là, Long Trần cũng không có ngưng tụ ra chính mình hai khỏa mệnh tinh châu, đừng nói là hai khỏa, thì liền Long cũng không có. Làm lôi kiếp chi lực hạ xuống, trong cơ thể hắn hết thảy, đều không nhận hắn khống chế, chính mình tiến hành diễn hóa, hắn muốn làm, cũng là không nên bị lôi kiếp đánh chết. Long Trần bị cuồng lôi bổ đến da tróc thịt bông, nhìn qua cực kỳ thảm liệt, nhưng là Long Trần nhục thân, ngay tại cấp tốc ngưng thực, đồng thời, tinh thần không gian tại cấp tốc tăng vọt. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, cấp tốc khuếch tán. Bất quá khi tinh thần không gian, đường kính đạt tới 9000 dặm đại lúc nhỏ, tăng trưởng rõ ràng bắt đầu biến đến chậm chạp. Tại sao có thể như vậy? Long Trần lấy làm kinh hãi, phải biết, Long huyết chiến sĩ nhóm tinh thần không gian, nhỏ nhất cũng đạt tới 30 vạn dặm, Cốc Dương chờ quân đoàn trưởng cấp bậc, tinh thần không gian đều tại 100 vạn dặm phía trên, Nguyệt Tiểu Thiến càng biến thái đến đạt đến 8 triệu dặm. Tinh thần không gian một khi bắt đầu tăng trưởng quá chậm, cũng liền mang ý nghĩa, sắp tiếp cận cực hạn, mà cái này tinh thần không gian thế nhưng là liền vạn dặm đều không đạt tới A. 9.800 dặm 9.900 dặm Làm tinh thần không gian đạt tới 9.999 dặm thời điểm, bỗng nhiên rung lên, quanh thân có đạo đạo thần quang lưu chuyển, tinh thần lên một chùm sáng màng, đem hắn bọc lại, giống như giao phó sinh mệnh đồng dạng. Đến cực hạn, Long Trần nhìn lấy những cái kia tinh thần không gian, không khỏi có chút thất vọng, cái này cùng hắn dự đoán bên trong kém đến quá xa. Bất quá bỗng nhiên lại vừa nghĩ, người khác chỉ có một cái tinh thần không gian, mà hắn nắm giữ 108.000 cái tinh thần không gian A, tinh thần không gian hình thành về sau, hấp thu lôi đình chi lực năng lực, thì càng ngày càng chậm chạp. Long Trần thể nội xuất hiện đại lượng còn lại lôi đình chi lực, Long Trần trực tiếp để lôi long hấp thu. Ngay tại lúc đó, Long Trần trong tay lôi đình chiến thương xuất hiện lần nữa, đánh về phía những cái kia lôi đình chi kiếm, trường thương bay múa, liên tục đánh nát hơn 10 đạo lôi đình chi kiếm, Long Trần trường thương trong tay mới sụp đổ. Trường thương sụp đổ, Long Trần lần nữa triệu hoán, theo lôi long càng không ngừng hấp thu lôi đình chi lực, tự thân lực lượng nhanh chóng tăng lên, Long Trần ngưng tụ ra lôi đình chiến thương thì càng cường đại. Từ từ, Long Trần không cần dùng nắm đấm liều mạng. Trong tay lôi đình trường thương oanh minh, sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, khắp thiên lôi kiếm sụp đổ, hóa thành lôi đình phù văn bị Long Trần hấp thu. Long Trần vậy mà kháng trụ. Diệp Tri Thu bọn người không khỏi đại hỷ, lúc này Long Trần đã không có trước đó chật vật, dần có nhập cảnh đẹp xu thế, lòng của mọi người hơi buông xuống một tia. Mà những cái kia hy vọng Long Trần chết người, sắc mặt lại biến đến có chút khó coi, nhưng là không ai dám lên tiếng quấy nhiễu Long Trần. Dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào quấy nhiễu Long Trần, đều sẽ bị thiên kiếp diệt sát, dù sao. Đây không phải là nhân loại thiên kiếp, cũng mặc kệ cái gì diễn thiên giả không diễn thiên giả. Ông, bỗng nhiên Long Trần thể nội tinh thần không gian lần nữa rung lên, những ngôi sao này không gian, vậy mà sinh ra một loại ba động kỳ dị. Tinh thần không gian hình thành, sau đó phải lấy thần hồn chi lực câu thông, triệt để trao đổi về sau, mới có thể chưởng khống tinh thần chi lực. Thế nhưng là thiên kiếp không ngừng, ta không thể phân tâm. Long Trần tâm niệm nhất động. Hai tay kết ấn, Long Trần sau lưng, trong nháy mắt căng ra một cái không gian thật lớn thông đạo. Tới đi, tiệc đã chuẩn bị xong. Có thể ăn được hay không đến dưới, thì xem ngươi tuổi. Long Trần đối với cái kia không gian thông đạo truyền âm. Âm âm. Hư không rung động, một đầu dài đến vạn dặm ngân sắc giao long, theo trong thông đạo chui ra. Trong nháy mắt chui vào lôi hải bên trong. Ha ha ha, Long Trần, ngươi quả nhiên đầy nghĩa khí, không có quên ta. Ngân sắc giao long vương cười ha ha, toàn thân vẫy màu bạc nổi lên thần quang, những cái kia lôi đình chi kiếm, rơi vào trên người của nó, ào ào sụp đổ, càng không ngừng bị nó hấp thu. Hấp thu những cái kia lôi đình, cái kia ngân sắc giao long lân phiến, càng phát ánh sáng, thần văn lấp lóe. Uy áp càng ngày càng mạnh, hiển nhiên loại này thần lôi đối với nó tới nói, chính là đại bổ chi vật. Ngươi giúp ta đỉnh một trận, Long Trần đối ngân sắc giao long vương truyền âm nói chuyện, trực tiếp khoanh chân ngồi tại hư không, hai mắt nhắm nghiền, trực tiếp tiến nhập trạng thái nhập định. Long Trần cái này vừa nhập định, Lôi Long lập tức từ Long Trần thể nội bay ra, đem hắn bao khỏa, một bên làm hộ pháp cho hắn, một bên hấp thu những cái kia lôi đình chi lực. Ngân sắc giao Long Vương nghe được Long Trần lời nói, không dám thất lễ, vạn dặm thân thể tạo thành một cái to lớn khung lư. Đem Long Trần cùng Lôi Long bảo vệ. Ngân sắc giao Long Vương vừa xuất hiện, tại chỗ cường giả không không khiếp sợ, một cái huyền thú nhất tộc cường giả không khỏi mắng to, đây quả thực là gian lận. Thế nhưng là coi như hắn mắng to, cũng không dám lấy linh nguyên đưa ra, sợ thanh âm truyền đến thiên kiếp bên trong, bị thiên kiếp đánh giết. Tà Vấn Thiên trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, bởi vì hắn phát hiện, lúc này ngân sắc giao Long Vương, so với lúc trước hắn ngăn cản cái kia, phải cường đại rất rất nhiều, nếu như lúc ấy hắn có thực lực bây giờ, hắn tuyệt đối không cách nào nhẹ nhàng như vậy ngăn cản. Hắn cũng không biết, khi đó Long Trần bởi vì thực lực hữu hạn, có thể căng ra lôi đình thông đạo, không đủ ổn định, ngân sắc giao Long Vương chỉ có thể lấy phân thân thông qua. Bây giờ, Long Trần đã đột phá mệnh tinh cảnh, càng lấy lôi kiếp chi lực ngưng tụ không gian thông đạo, lần này là ngân sắc giao Long Vương bản tôn tới. Ngân sắc giao Long Vương đem Long Trần bảo vệ, người khác căn bản không nhìn thấy Long Trần đang làm gì, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần gian lận. Lúc này Long Trần đang lấy nguyên thần chi lực, cùng 108.000 tinh thần không gian câu thông, cùng chúng nó thành lập một loại liên hệ. Long Trần mệnh tinh cảnh, cùng bất luận kẻ nào cũng khác nhau, hắn cần chính mình đi tìm tòi khống chế tinh thần không gian phương pháp. Bây giờ tinh thần không gian, giống như vừa ra đời trẻ sơ sinh, Long Trần cần phải vận dụng nguyên thần chi lực, đi ôn dưỡng bọn họ, giao phó bọn họ chân chính sinh mệnh. Lúc này Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nguyên thần của hắn sẽ cường đại như thế, đây là cửu tinh bá thể quyết điều kiện tiên quyết, không có cường đại như thế nguyên thần, căn bản không đủ ôn dưỡng những ngôi sao này không gian. 108.000 vạn nguyên thủy phù văn, ngưng tụ ra siêu cấp nguyên thần. Lúc này rốt cục có đất dụng võ, nguyên thần chi lực bạo phát, dọc theo 108.000 đầu sợi tơ, tuôn hướng 10.000 hàng trăm tinh thần không gian. Long Trần nguyên thần chi lực, tiến vào tinh thần không gian hơi hơi rung động, tại tinh thần không gian hạch tâm vị trí, dần dần tạo thành một cái cứng rắn tâm, cái này cứng rắn tâm cũng là tinh thần không gian chánh thức hình thành tiêu chí, tinh hạch. Tại tinh hạch hình thành trong nháy mắt, Long Trần không khỏi đại hỷ, bởi vì một khắc này, hắn cảm ứng được một loại trước nay chưa có lực lượng, chậm rãi tràn vào thân thể của hắn. Đây chính là thế giới chi lực. Oanh, đúng vào lúc này, Long Trần trong lòng rung lên, hắn bị Lôi Long tỉnh lại, vội vàng mở to mắt. Phát hiện hư không bên trên, vô tận lôi quang phun trào, thiên địa xé rách, ngân sắc giao Long Vương nộ hống, phong bế thiên địa. Long Trần, nhanh trốn hướng lôi vực. Ta muốn không chống nổi, cái này căn bản không phải thiên kiếp, đây là thiên phạt, cái này hoàn toàn không phải ngươi có thể tiếp nhận. Ngân sắc giao Long Vương lớn tiếng kêu lên. Nguyên lai Long Trần câu thông tinh thần không gian trong lúc đó, cảm giác tự như là trong nháy mắt, trên thực tế đã qua hơn một canh giờ. Cái kia lôi kiếp càng ngày càng mạnh, ngân sắc giao Long Vương ngay từ đầu điên cuồng hấp thu, thoải mái vô cùng, thế nhưng là nửa canh giờ về sau, cũng có chút ăn không tiêu. Chỉ có thể có lại phạm vi nhỏ, đem Long Trần bảo vệ tốt. Long Trần xin nó ăn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một lần tiệc, nó cảm thấy nếu như chút chuyện này đều làm không xong, thực sự thật xin lỗi Long Trần. Thế nhưng là ngay tại thời gian một nén nhang trước, lôi đình chi lực càng ngày càng cuồng bạo, hư không bên trong chín đầu lôi long như ẩn như hiện, cuối cùng thân ảnh của bọn nó, vậy mà chậm rãi hướng cùng một chỗ hội tụ. Ngân sắc giao Long Vương nhất thời ý thức được không ổn, lập tức xông lên mây xanh, lấy thân thể toàn lực ngăn cản, không cho chín đầu lôi long hội tụ đến cùng một chỗ, nhưng là cái kia chín đầu lôi long chính là thiên địa pháp tắc ngưng tụ, nó càng ngày càng cố hết sức, mắt thấy là phải không chống nổi. Không sao, để nó tới đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Long Trần hít sâu một hơi, hắn đã biết, cái này lôi kiếp cùng trước kia khác biệt, hắn muốn triệt để kích hoạt thương long tinh huyết, sau cùng, vẫn là cần chính hắn đi đối mặt. Ngân sắc giao Long Vương có thể vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Hắn đã rất thỏa mãn. Oanh, đúng lúc này, ngân sắc giao Long Vương rốt cục chống đỡ không nổi, cái kia chín đầu lôi long hội tụ đến cùng một chỗ, ngân sắc giao Long Vương cái kia vạn dặm thân thể, lại bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Ông, chín đầu màu trắng lôi long hội tụ đến cùng một chỗ, vậy mà tạo thành một đầu màu trắng cự long, khi thấy cái kia màu trắng cự long, Long Trần trong mắt hơi hơi co rụt lại, cái này lôi đình cự long, vậy mà cùng hắn hấp thu thương long tinh huyết lúc, gặp được đầu kia giống như đúc, thậm chí ngay cả khí tức kia, đều không kém chút nào. Rống, cái kia thương long vừa xuất hiện. Phát ra gầm lên giận dữ, cự trảo duỗi ra, băng toái thiên địa, thẳng đến long trận đánh tới, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, đám người kịp phản ứng, nó cự trảo đã đập vào long trận trên thân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa vỡ nát, như tinh thần nổ tung, vô tận sóng đất bao phủ chư thiên, cương phong khuấy động phía dưới, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ào ào cấp tốc lùi lại. Nhất trảo sụp đổ chỗ, mọi người tránh đi cái kia kinh khủng khí lãng, đại địa sụp đổ, tạo thành một vài vạn dặm hố lớn, một cái long trảo gắt gao án lấy đại địa, long trần bóng người đã biến mất. Chết rồi. Mọi người gương mặt kinh hãi chi sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1980, hoàn thành độ kiếp. Một kích này, quả thực cũng là hủy thiên diệt địa một kích, cũng là tránh cũng không thể tránh một kích này, không chỉ là một loại lực lượng kinh khủng, càng mang có một loại pháp tắc, bất kể là ai đối mặt một trảo này, đều tránh không khỏi. Long Trần, Diệp Tri Thu ánh mắt một chút đỏ lên, người bỗng nhiên đứng lên, lại bị Thiên Vũ chân nhân một phát bắt được, ngốc nha đầu, Long Trần khí tức còn ở đây. Theo Thiên Vũ chân nhân mà nói, mọi người lúc này mới phát hiện, Long Trần khí tức xác thực vẫn còn, bất quá cảm giác cực kỳ yếu ớt, xem bộ dáng là bị thương nặng. Ngân sắc giao Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng cái kia lôi đình thương Long đánh tới, nó là của ta, bỗng nhiên dưới mặt đất truyền tới một băng lãnh thanh âm, trong thanh âm, mang theo một loại không cách nào kháng cự ý chí, khiến ngân sắc giao Long Vương ngẩn ngơ. Rầm rầm rầm. Cái kia to lớn Long trảo, hơi hơi rung động, vậy mà chậm rãi nâng lên, phản phất có một cổ lực lượng đang cùng nó chống lại đồng dạng. Cái kia cự long chi trảo, rung rẩy rời đi mặt đất, chỉ thấy một thanh khổng lồ màu đen đao nhận, đưa nó nhô lên, long trần bóng người, vậy mà lần nữa thu vào mọi người tầm mắt. Cái gì? Mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nhận lấy khủng bố như thế một kích, long trần vậy mà không chết. Tuy nhiên lúc này long trần khóe miệng chảy máu, nhưng là tự hồ cũng không có trọng thương, trong tay long cốt tà nguyệt màu đen quang mang khuấy động, vậy mà làm cho cái kia long trảo liên tục lùi lại. Âm âm. Đại địa không ngừng sụp đổ, long trần chân đạp hư không, từng bước một hướng về phía trước, vậy mà đẩy đến cái kia thương long liên tục lùi lại, đại địa bị cày ra một đạo sâu không thấy đáy mương lớn. Cái này. Làm sao có thể? Nhìn trước mắt hình ảnh. Đều không thể tin tưởng sự thật trước mắt. Long trần tại cái kia thương long trước mặt, giống như con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, vậy mà có thể làm cho cái kia thương long liên tục lùi lại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, long trần cùng cái kia thương long đồng thời lùi lại, long trần nhìn lấy cái kia to lớn thân ảnh, hơi hơi liền ông quyền, cảm ơn ngươi lại cho ta một cơ hội, lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại bại. Long trần nhìn lấy đầu này thương long, tuy nhiên hắn biết, đầu này thương long là thiên đạo căn cứ hắn nhân quả. Vẽ đi ra, cũng không phải là đầu kia thương long. Nhưng là lần trước, long trần thất bại, hắn không thể hoàn toàn thu phục thương long nghịch lân, tuy nhiên đạt được thương long tinh huyết, nhưng là để ý chí lên, hắn cũng không có chinh phục nó. Có lẽ, đây cũng là hắn một mực không cách nào chưởng khống thương long tinh huyết nguyên nhân thực sự, bây giờ đầu này thương long xuất hiện, tương đương với lại cho hắn một cái cơ hội. Ông, cái kia thương long đáp lại hắn, là một cái sắc bén móng vuốt, so trước đó càng thêm cương mãnh, càng thêm bá đạo, xuất thủ đã đến long trần trước mặt, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Oanh, nhưng là lần này. Long trần chặn, không chỉ chặn, long cốt tà nguyệt quang mang đâm vào mây trời, vậy mà xé rách long trảo, đem một khối long trảo chặt đứt. Ông, long trần một đao trảm xuống, đao thứ hai lại đánh tới, lần này, đến phiên long trần chủ công, trường đao như ngục, trảm lạc tinh hà, thiên địa sụp đổ mở. Long Trần bất ngờ phát động khai thiên thức thứ bảy. Oanh, cái kia thương long toàn thân lôi quang khuấy động, cứng rắn chống đỡ Long Trần một kích, đao quang vỡ nát, nhưng là cái kia lôi đình thương long, thân thể cũng vỡ nát một bộ phận, hóa thành đầy trời phù văn. Rầm rầm rầm. Long Trần tay cầm long cốt tà nguyệt tới liều mạng. Giống như điên, mỗi một kích đều không tránh không né, Mấy chiêu sau đó, long trận máu tươi cuồn phúng, cái kia thương long lực lượng quá mức khủng bố. Nhưng là cái kia thương long cũng bị long trận vỡ nát vô số lôi đình phù văn, những cái kia lôi đình phù văn theo thân thể của nó tróc ra, bị long trận lôi long thôn phệ, để tránh cái kia thương long đem những cái kia lôi đình phù văn thu hồi. Long trận, không muốn cùng nó liều mạng, bây giờ ngươi đã tu vi tiến nhanh, lòng tin tăng nhiều, lại có long uy gia trì, có thể cùng nó đấu kỹ khéo léo, dạng này cơ hội lớn hơn. Long cốt tà nguyệt kêu lên. Không, ta chỉ có thể cùng nó liều mạng, lần kia thu phục thương long nghịch lân, ta thất bại, lần này, ta nhất định phải bằng vào ý chí chinh phục nó, nếu không đạo tâm của ta, sẽ lưu lại tì vết. Long trần lắc đầu. Tì vết cộng long A, dạng này tiếp tục đấu, ngươi có thể sẽ chết. Long cốt tà nguyệt cả giận nói. Tà nguyệt, ngươi không hiểu, công pháp của ta đặc thù, ta biết cái này rất ngu, nhưng là không có cách nào. Long trần cắn răng một cái, long cốt tà nguyệt bay múa, cùng cái kia lôi đình thương long điên cuồng va chạm, nửa điểm không chịu mưu lợi, giống như một người điên. Long trần cũng không muốn dạng này. Nhưng là hắn sâu trong linh hồn kiêu ngạo, muốn để cho mình giành lại mặt mũi này, hắn không biết vậy có phải hay không thuộc về đan đế ý chí, ảnh hưởng tới hắn, nhưng là hắn biết, lần này nếu như không thể chinh phục đầu này thương long, đạo tâm của hắn liền sẽ triệt để gặp khó, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Răng rắc, long trần tay phải bị chấn đoạn, kinh khủng thần uy, vậy mà hạn chế hắn sức khôi phục, long trần đem long cốt tà nguyệt giao cho tay trái, vẫn như cũ chém giết điên cuồng. Cái kia lôi đình thương long thân thể khổng lồ, càng ngày càng nhỏ, mà long trần khí tức cũng càng ngày càng yếu. Đối phó lôi đình thương long, long trần khác lực lượng căn bản không dùng được, hắn có thể làm, thì là dựa vào ý chí của mình áp bách thương long ý chí, nếu như ý chí bị thương long ý chí áp chế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn đã nhìn ra cái thiên kiếp này đường ra duy nhất. Linh nguyên không trọng yếu, tinh thần chi lực cũng không trọng yếu, nguyên thần chi lực cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ý chí. Đầu này thương long chi lực đã vượt xa trước mắt hắn có thể tiếp nhận phạm vi, liền xem như thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, gặp phải nó cũng chắc chắn phải chết. Long trần sở dĩ có thể cùng nó liều mạng. Toàn bộ nhờ ý chí đi áp chế nó, nếu như long trần mưu lợi, vậy đã nói rõ long trần sợ nó, như vậy ý chí lực liền sẽ thư giãn. Không có long trần ý chí lực áp chế, cái kia thương long lực lượng thì sẽ dốc toàn lực bạo phát. Như vậy Long Trần kết quả, cũng là chết. Long cốt tà nguyệt không hiểu, mà loại chuyện này, cũng không phải dăm ba câu liền có thể giảng minh bạch, Long Trần chỉ có thể chống đơn giản sáng tỏ nói, đến mức Long cốt tà nguyệt có thể hiểu hay không, cũng là chuyện của nó. Rầm rầm rầm. Long Trần khí tức cấp tốc hạ xuống, linh nguyên không đủ, không có linh nguyên bảo hộ. Long Trần xuất đao mấy lần, xương cốt liền sẽ đánh gãy, làm hai cánh tay đều đánh gãy. Không kịp khôi phục, Long Trần thì miệng rộng cắn Long Cốt Tà Nguyệt, điên cuồng hướng hướng lôi đình thương long, hung hãn không sợ chết kịch chiến. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt trảm tại cái kia thương long đầu lâu phía trên, một tiếng bạo hưởng về sau, cái kia thương long vậy mà trong nháy mắt sụp đổ, biến thành đầy trời lôi đình phù văn. Kết thúc. Long Trần ngẩn ngơ, không biết cái gì thời điểm, hư không bên trên, đầy trời kiếp vân đã tán đi. Lôi đình môn hộ càng không biết cái gì thời điểm đóng lại. Không tốt, Long Trần ta phải đi về. Ngân sắc giao Long Vương đang điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia lôi đình phù văn, bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, hắn phát hiện Long Trần ngưng tụ ra không gian thông đạo, chính cấp tốc thu nhỏ. Phải biết rễ của nó, tại lôi vực, một khi không gian thông đạo đóng lại, nó cùng bản nguyên chi lực mất đi liên hệ, đem về cấp tốc suy yếu. Chẳng mấy chốc sẽ bị thiên võ đại lục pháp tắc thôn phệ. Ngân sắc giao long vương không kịp tiếp tục thôn phệ, cấp tốc chui nhập không gian thông đạo, lôi long lại mở ra miệng rộng, đem vậy còn dư lại lôi đình phù văn thôn phệ trống không. Ông, đúng lúc này, trên chín tầng trời, một trương thần đồ bao trùm vạn dặm xa, trong nháy mắt đem long trần bao phủ. Phạm thiên thần đồ, khúc kiếm anh đám người sắc mặt biến đổi, dư khiếu vân lão hồ ly này, không biết cái gì thời điểm. Vậy mà vùng trộm tế ra phạm thiên thần đồ, lôi kiếp vừa mới tán đi, thì lập tức phát động công kích. Chỉ bất quá cái kia phạm thiên thần đồ, bắn ra quang mang, không có bất kỳ cái gì lực sát thương, chỉ là đem long trần bao phủ, cho nên thì liền long trần đều không có sinh ra cảm ứng. Xoẹt, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, chém về phía phạm thiên thần đồ. Lão đầu tử xuất thủ. Đương, một tiếng bạo hưởng, một cái to lớn lò xuất hiện trên hư không, vô tận phù văn lưu chuyển, chặn lão đầu tử một đao, rõ ràng là đang cốc trấn cốc thần khí thiên dạ lô, hiển nhiên Dư Khiếu Vân lần này có chuẩn bị mà đến, hai kiện thần khí đều mang đến. Mệnh tinh cảnh đệ tử nghe lệnh, xông vào thần đồ bên trong, bắt sóng Long Trần. Dư Khiếu Vân hạ lệnh quát nói. Theo Dư Khiếu Vân mệnh lệnh, Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy nhóm cường giả, trước tiên xông về Phạm Thiên Thần Đồ. Phạm Thiên Thần Đồ, có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Bên trong tự mang không gian, ngăn cách thiên địa, Long Trần bị đạo ánh sáng kia bao lại, chẳng khác nào là chim trong lồng, cho nên Dư Khiếu Vân cải biến chủ ý, không nên giết Long Trần, hắn muốn người sống, thông qua lần này độ kiếp, hắn càng phát ra nghĩ ra được Long Trần trên người bí mật. Long Trần, lúc này ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Giao Kỳ Chân Quân lộ ra nụ cười gằn, tuy nhiên hắn không thể giết Long Trần, nhưng là kéo xuống cánh tay của hắn bắp đùi, trút cho hả giận, vẫn là có thể. Động thủ khúc kiếm anh trường kiếm ra khỏi vỏ, tất cả thiên võ liên minh cường giả ào ào đứng lên. Thần binh lưu chuyển khí thế bạo phát. Các huynh đệ, giết a, trước kia là Long Trần Sư Huynh tới cứu chúng ta, lần này, chúng ta tới cứu Long Trần Sư Huynh. Thiên võ liên minh các đệ tử cũng ào ào rút ra binh khí, tại Diệp Linh Sang chỉ huy dưới, thẳng đến Phạm Thiên Thần Đồ phóng đi. Cái kia Phạm Thiên Thần Đồ vừa ra, mọi người liền hiểu, cái kia phần Thiên Thần Đồ tự mang pháp tắc, tia sáng kia màn chỉ có mệnh tinh cảnh đệ tử mới có thể tiến nhập, cho nên Dư Khiếu Vân để Hỏa Liệt Vân bọn người xuất thủ. Vốn là dựa theo tình huống bình thường, Dư Khiếu Vân cần phải trực tiếp đem Long Trần thu nhập Phạm Thiên Thần Đồ. Nhưng là không biết hắn vì cái gì không có làm như vậy. Khúc kiếm anh mang theo thiên võ liên minh cường giả bạo khởi, Diệp Linh Sang mang theo thiên võ liên minh đệ tử nộ hống, thì tại đại chiến sắp bạo phát thời điểm, bỗng nhiên Long Trần thanh âm truyền đến, chư vị, bình tĩnh, ta nói qua, các ngươi tới chỉ cần làm một cái chứng kiến, cũng không cần các ngươi xuất thủ, Long huyết quân đoàn ở đâu. Oanh, bỗng nhiên hư không nổ tung, một cổ sát khí vô hình bao phủ trời cao, hơn một vạn thân ảnh, xuất hiện trên hư không. Long. Long huyết quân đoàn. Mọi người giật mình, bọn họ đem tất cả chú ý lực đều đặt ở Long Trần trên thân. Cơ hồ quên đi Long Trần còn có hắn thiên võ đệ nhất quân đoàn. Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, Hà Thần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Tiểu Vân mỗi người khiến người ta biết rõ bóng người, xuất hiện trên hư không. Tại phía sau bọn họ, Long huyết chiến sĩ nhóm, người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm. Trong con ngươi một mảnh lạnh lẽo, giống như nguyên một đám theo địa ngục chinh chiến trở về chiến sĩ, toàn thân đều mang sát ý, hô bọn họ mới vừa xuất hiện, vọt thẳng nhập Phạm Thiên Thần Đồ mạng ánh sáng bên trong. Đem Long Trần bao vây lại. Quách Nhiên quát lạnh nói, Long huyết quân đoàn ở đây, muốn đầu thai, thì tranh thủ thời gian tới đi. PS, bốn canh đưa lên, buổi tối còn có, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.